Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 590 chỉ là vì trận pháp thương đạo sư. Mặc dù cảm thấy thương vân nguyệt cái kia bộ dáng cười mỉ mỉ, tựa hồ có chút không có hảo ý. Bất quá, Tô Phù vẫn là đi tới. Bốn thành áo nghĩa rồi, đáng tiếc một điểm, không có đi đến năm thành. Bất quá cũng đủ. Thương Vân Nguyệt cười cười, nàng giơ tay lên tại Tô Phù trên bờ vai, vỗ vỗ. Không hổ là đạo sư ta coi trọng nhất học sinh. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Thương đạo sư, ta lần trước nghe đến ngươi cùng em Dô sư tỷ cũng là như thế này giảng. Tô Phù nói. Thương Vân Nguyệt mặt không đỏ, tim không nhảy. Cái kia là trước kia, hiện tại ta coi trọng nhất chính là ngươi. Tô Phù nhún vai. Tốt, nói chính sự. Ban đầu, ngươi áo nghĩa nếu không có đột phá, vẫn như cũ là ba thành. Cơ hội này liền không cho ngươi. Đã ngươi đột phá ba thành áo nghĩa, đạt đến bốn thành, miễn miễn cứng cứng có tư cách này đi. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù nghe xong, lập tức nheo lại mắt. Bốn thành áo nghĩa mới miễn cưỡng có tư cách. Thương Vân Nguyệt không có lập tức nói, mang theo Tô Phù tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên đi lại. Tô Phù cũng hơi kinh ngạc, tại mảnh vỡ ngôi sao cổ lộ trên đều là hình sắc thông thông thiên kiêu nhóm. Một chút lâu dài tại cửa thần bia khu vực bế quan thiên kiêu, thế mà cũng xuất quan, cuống cuồng vô cùng chạy về động thiên sao trời. Toàn bộ tu hành địa không khí tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Thấy được sao? Thương Vân Nguyệt chỉ này chút hình sắc thông thông học sinh. Tô Phù biến sắc. Bọn họ đều là vì cơ hội này. Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Tiểu thần ma thiên mở ra. Ngạch. Tô Phù vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Chuyên nghiệp như vậy danh từ, hắn thật đúng là nghe không hiểu. Tiểu thần ma thiên là nơi nào? Tô Phù sờ lên mũi, bầu không khí có chút xấu hổ. Thương Vân Nguyệt vốn đang chờ lấy Tô Phù kinh ngạc, hưng phấn, hít một hơi lãnh khí. Kết quả, Tô Phù biểu lộ rất lạnh lùng, giống như là cái chớ đến tình cảm sát thủ. Khụ khụ. Ngươi không biết cũng như người bình thường. Ngươi dù sao cũng là người mới. Vệ chỉ không có đã nói với ngươi. Khả năng cũng không thấy được ngươi có thể bị tuyển vào. Nguyên bản tiểu thần ma thiên danh ngạch. Chỉ có thang trời xếp hạng 50 vị trí đầu thiên kiêu có khả năng tham dự. Bất quá. Lần trước. Chúng ta tộc bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên năm nay quyết định thay cách lựa chọn phương thức. Do mỗi vị đạo sư lựa chọn ra 5 người học sinh. Còn lại 5 cái danh ngạch. Thì là theo báo danh bên trong học sinh bên trong. Chọn ưu tú tuyển lựa. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù nheo lại mắt. Ngắn ngủi một câu bên trong, hắn nghe được không ít tin tức hữu dụng. Tựa hồ này tiểu thần ma thiên cùng nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh có quan hệ. Cụ thể như thế nào, Tô Phù liền không hiểu nhiều. Thương Vân Nguyệt phảng phất hiểu rõ Tô Phù tâm tư, mở miệng cho Tô Phù nói rõ lý do. Tiểu thần ma thiên xem như thần ma chiến trường một cách ảnh thu nhỏ đi. Tham chiến một phương đều là bất diệt chủ phía dưới thiên kiêu. Này thiên kiêu bao quát nhân tộc một phương, cũng bao quát dị tộc một phương. Giống như là mô phỏng thần ma chiến trường, chém giết không ngừng tranh đoạt tiểu thần ma thiên bên trong cơ duyên. Tiểu thần ma thiên bên trong có đều là thần ma trong chiến trường chết trận. Bất diệt chủ thậm chí tôn giả cấp bất diệt chủ lưu lại cơ duyên và truyền thừa. Thương Vân Nguyệt nói. Nói cách khác là thiên kiêu chiến trường. Tô Phù nói. Có khả năng hiểu như vậy, trên thực tế, đối với dị tộc mà nói, cơ duyên đều là thứ yếu. Mục đích của bọn hắn liền là giết chết ta nhân tộc thiên kiêu. Nhân tộc kế tục lực lượng. Mà các ngươi vào tiểu thần ma thiên. Mục đích chủ yếu là cơ duyên. Có cơ duyên, các ngươi mới có thể tốc độ cao trưởng thành. Thương Vân Nguyệt thật sâu nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, đôi câu vài lời ở giữa. Hắn tựa hồ đã hiểu cách này tiểu thần ma thiên thảm liệt trình độ. Có khả năng xưng là thần ma chiến trường ảnh thu nhỏ. Ngươi không đến tam chuyển tinh không cảnh tu vi. Kém là kém chút. Bất quá. Ngươi tìm hiểu bốn thành áo nghĩa, miễn cưỡng có khả năng có tư cách đi một lần. Cho nên ta tới hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi. Không nguyện ý cũng không bắt buộc. Thậm chí ta càng hy vọng ngươi cự tuyệt. Làm đạo sư, ta không hy vọng các ngươi chết tại tiểu thần ma thiên. Nói khó nghe chút, chết tại tiểu thần ma thiên, không có chút nào hành động, phí phạm bồi dưỡng các ngươi tài nguyên. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng. Lời nói này liền hết sức đâm tâm. Tô Phù nhíu mày. Thương đạo sư, vậy ngươi quyết định đều để ai đi? Enzo sư tỷ sẽ đi sao? Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù, khóe miệng nhích lên. Enzo, Lam Vũ, Đa Cách Tư, Hoàng Đào, còn có ngươi. Thương Vân Nguyệt nói. Nàng cũng là không cùng Tô Phù giấu riêng cái gì. Lam Vũ, Đa Cách Tư hai người này Tô Phù biết là Thương Vân Nguyệt dưới trướng cung điện thập tinh bên trong chiếm cứ trước hai vị sao thiên kiêu. Trong đó Lam Vũ tại thang trời xếp hạng lên bài danh thứ 8, Đa Cách Tư xếp hạng thứ 10 thất. Thứ hạng này rất cao, đến mức Enzo tự nhiên không cần phải nói, giả heo ăn thịt hổ hàng. Hắn thực lực, Tô Phù phỏng đoán, nếu là trèo lên bảng, xếp vào 10 vị trí đầu không có có vấn đề gì. Bất quá, Hoàng Đào có thể trúng tuyển, vẫn là ngoài Tô Phù ngoài ý liệu. Hoàng Đào, Tô Phù nghi ngờ hỏi một câu. Hoàng Đào thực lực cũng không mạnh. Đúng, ngươi nhất định rất kỳ quái. Thương Vân Nguyệt cười cười. Bất quá, rất nhanh, con mắt của nàng nghiêm nghị. Ta tuyển hắn không phải là bởi vì hắn thực lực đầy đủ, mà là bởi vì hắn cần cơ hội lần này. Hoàng Đào bại bởi ngươi, đà kích rất lớn. Này điểm ngươi tâm làm rõ. Mà lại ta cũng không thấy cho hắn có thể đuổi kịp ngươi. Huyết mạch thiên phú lên khoảng cách không tốt đền bù. Bởi vậy kiếm tẩu thiên phong khiến cho hắn đi tiểu thần ma thiên bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nếu là có thể đạt được một vị tôn giả cấp truyền thừa, có lẽ hắn có thể nhất phi trùng thiên. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù hít sâu một hơi trầm mặt lại. Được rồi, có đáp ứng hay không cho cái lời chắc chắn. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù. Tô Phù không do dự, này có cái gì tốt lưỡng lự, ta đi. Tô Phù nói. Đi qua hóa thần bảo kính tôi luyện, Tô Phù tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Thế nhưng, biến hóa mặc dù lớn, bất quá, Tô Phù trong lòng bản chất như cũ không có đổi. Trong lòng của hắn, vẫn còn thủ hộ. Trước kia là thủ hộ châu Á, sau này là thủ hộ địa cầu, bây giờ là thủ hộ nhân tộc vũ trụ. Theo Thương Vân Nguyệt trong giọng nói, Tô Phù biết. Tại thần ma chiến trường, có nhân tộc vũ trụ các đại năng đang ở tuyến đầu đối kháng dị tộc. Thủ hộ nhân tộc vũ trụ an bình, để nhân tộc vũ trụ đám thiên tài bọn họ có đầy đủ phát dục thời gian. Thương Vân Nguyệt đã từng nói, tại thần ma chiến trường, mỗi một ngày đều sẽ có người tộc bất diệt chủ ngã xuống vì đối kháng dị tộc. Tốt, chờ liền là ngươi câu nói này. Ta đây cho ngươi báo danh. Khoảng cách tiểu thần ma thiên mở ra còn có không đến 2 tháng. Ngươi nỗ lực tu hành, tranh thủ tại vào tiểu thần ma thiên trước đó, đem tu vi tăng lên tới tam chuyển tinh không cảnh. Thương Vân Nguyệt nở nụ cười. Dĩ nhiên, lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi, chủ yếu là cho ngươi đi tốt tốt kiến thức một chút. Mục đích của ngươi cùng Hoàng Đào một dạng, cũng là vì cơ duyên. Chiến đấu thì nhường cho Enzo bọn hắn. Thực lực bọn hắn mạnh, có thể ngăn trở thậm chí chém giết càng nhiều dị tộc thiên kiêu. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù lông mày nhớn lên, hắn đây là bị xem thường a. Làm sao theo Thương Vân Nguyệt trong miệng nói ra, cảm giác mình lần này đi tiểu thần ma thiên giống như là người ăn bám Thương đạo sư. Tiểu thần ma thiên dị tộc thiên kiêu mạnh sao? Tô Phù nhíu mày hỏi. Hai người một bên nói, vừa đi bất chi bất giác cũng đi ra cách xa mấy trăm dặm, đang đứng tại giả lập chiến trường hắc động cửa vào. Thương Vân Nguyệt chắp lấy tay nhìn về phía hắc động, tầm mắt thâm thúy rất nhiều. Mạnh, dĩ nhiên mạnh. Các ngươi chỉ là nhân tộc thiên kiêu, có thể là dị tộc. Không chỉ có riêng chỉ là một cái vũ trụ, nhiều cái dị tộc trong vũ trụ đi ra thiên kiêu. Bọn hắn đại biểu dị tộc vũ trụ đỉnh cấp thiên phú. Chứ không phải nhân tộc thiên kiêu bên trong có thể ra một vị trấn áp đương thời tồn tại bằng không. Trên cơ bản đều ở vào thế nhỏ trạng thái, cần dùng máu tươi đi nhuộm dần. Liên quan tới dị tộc, rất nhiều chuyện ngươi không cần biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết, dị tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, cho dù là Yến Bắc Ca, khả năng đều không nhất định có thể đối kháng. Bọn hắn có rất nhiều phong vương cấp bất diệt chủ hậu đại, thậm chí có thể là siêu việt phong vương cấp bất diệt chủ hậu đại. Thương Vân Nguyệt ngữ khí có chút trầm trọng. Ta mang rất nhiều giới học sinh, có rất nhiều thiên phú thậm chí không kém gì Enzo. Có thể là rất nhiều đều chôn xương tại tiểu thần ma thiên. Thương Vân Nguyệt nói ra, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Có thể là chính là loại an tĩnh này nhường Tô Phù trong lòng trở nên không bình tĩnh. Cho dù là Yến Bắc Ca đều không thể thắng chi gì tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất đám người rất mạnh. Cho dù là bây giờ Tô Phù vận dụng kim sắc huyết dịch đều chưa hẳn có thể thắng. Này tiểu thần ma thiên chuyến đi, có thể là một trận đánh ác liệt a. Tốt, ngươi tìm hiểu một chút liền tốt. Tiếp xuống không đến 2 tháng, ngươi như không cách nào đột phá đến tam chuyển tinh không cảnh, ta thậm chí muốn hủy bỏ danh ngạch của ngươi. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi đi chịu chết. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau Thương Vân Nguyệt liền không lại nói nhảm, thân thể vặn vẹo thuấn di biến mất. Thương Vân Nguyệt sau khi rời đi, Tô Phù đứng tại chỗ, nhìn xem giả lập chiến trường. Giả lập trong chiến trường huyết tinh cùng tàn khốc, Tô Phù là tự mình kinh nghiệm. Có thể là tiểu thần ma thiên tàn khốc hơn, cái kia là ngươi không chết, chính là ta sống địa phương. Mà lại, tại tiểu thần ma thiên có thể không có nhân tộc chí cường giả thủ hộ. Đó là chân chính bằng thực lực phân cao thấp chỗ. Đông đông đông. Tu hành địa bên trong truyền vang thanh âm, không tách ra khải. Từng vị thiên kiêu vắt ngang trời cao, hướng đạo sư cung điện hội tụ mà đi. Không hề nghi ngờ, là vì này tiểu thần ma thiên chuyến đi. Tô Phù không hề động, Thương Vân Nguyệt đã nói với hắn, cho nên hắn không cần đi tới cung điện. Nơi xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh, dẫm lên mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, chậm rãi tới. Là Yêu Linh Linh, cái kia thiếu Tô Phù không ít hàng tinh tệ nữ nhân. Ngươi hẳn là cũng muốn đi tiểu thần ma thiên à? Yêu Linh Linh nhìn xem Tô Phù, cười nói. Nàng cười một tiếng, trắng nón trên gương mặt liền sẽ toát ra 2 cái đáng yêu lúm đồng tiền. Một cây hẹp dài bím hất lên hất lên. Tô Phù gật đầu. Tổ đội sao? Yêu Linh Linh lông mi thật dài lói lên, hỏi. Hả? Tô Phù xứng sờ, không rõ Yêu Linh Linh vì cái gì tìm hắn tổ đội. Mặc dù Tô Phù tại giả lập trong chiến trường biểu hiện hết sức ưu dị. Có thể là, nếu là đối đầu Yêu Linh Linh Yến Bắc Ca hàng ngũ, khả năng còn thì kém rất nhiều. Mặc dù lần này đều là đạo sư dưới trướng học sinh cùng một chỗ hành động. Bất quá, chúng ta có chút ngoại lệ. Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca 3 người. Mặc dù thuộc về khác biệt đạo sư, thế nhưng chúng ta tổ đội, đám đạo sư cũng cho phép. Chúng ta này tam giác sắt, đạo sư sẽ không lựa chọn chia rẽ. Vậy tại sao còn phải mời ta? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này. Yêu Linh Linh tầm mắt lấp lánh, trong tay xuất hiện một tấm màu bạc mộng thẻ. Chính là Tô Phù bày ở trong cửa hàng bán ra thẻ tổ. Cái này thẻ tổ hẳn là còn có tiến bộ không gian á? Ngươi dùng chỉ là tầm thường nhất mộng văn. Nếu là ngươi có thể đem mộng tộc mộng văn cũng hoặc là vĩnh hằng mộng văn dung nhập trong trận pháp, cái kia uy lực hẳn là sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Trận pháp này có lẽ có thể giúp chúng ta âm chết không ít người. Yêu Linh Linh cười nói. Nàng nói xong, Tô Phù không có trả lời ngay. Tô Phù tầm mắt rất bình tĩnh, chỉ là vì mộng văn trận pháp sao? Yêu Linh Linh khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Cũng hoặc là đội ngũ của chúng ta kém một vị mộng văn sư. Tô Phù cười khẽ một phen. Chỉ là vì trận pháp a. Được rồi, ta có thể giúp các ngươi đem trận pháp cải tiến, bất quá gia nhập các ngươi thôi. Được rồi. Một thân một mình, rất tốt, Tô Phù thản nhiên nói. Thẻ tổ cho ta. Nói xong Tô Phù liền hướng phía Yêu Linh Linh vươn tay. Yêu Linh Linh cắn cắn nở nang môi. Hoàn toàn chính xác, Yêu Linh Linh Yến Bắc Ca bọn hắn chỉ là nhìn chúng Tô Phù mộng văn trận pháp đến mức thực lực. Bọn họ đích xác còn chướng mắt. Tam chuyển tinh không cảnh. Dù cho hoàn ngược hoàng đảo. Có thể là thực lực thế này. Ở trong mắt Yến Bắc Ca. Như cũ bất nhập lưu. Trừ phi Tô Phù có Enzo loại kia trình độ cùng thực lực. Tô Phù cầm thẻ tổ, không đợi Yêu Linh Linh mở miệng, chính là nắm vuốt thẻ tổ, phất phất tay. Ta làm xong sẽ thông báo cho ngươi, ngươi qua đây cầm. Tô Phù nói. Nói xong, liền từ từ đi xa, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Phù sau khi rời đi, một đạo kiếm quang chợt hiện. Tả Thiên Nhất trôi nổi tới, rơi vào Yêu Linh Linh bên người. Lão yêu, hắn cử tuyệt Yến Bắc Ca bồng bềnh mà tới, như trích tiên nhân giống như. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, Tô Phù cử tuyệt, rõ ràng tại dữ liệu của hắn bên trong. Yêu Linh Linh sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Luôn cảm giác, nàng lời nói mới rồi có chút đà kích người. Có thể là, Tô Phù cử tuyệt bộ dáng cũng hết sức để cho người ta khó chịu a. Nàng khó được mời một cái nam nhân, có thể là Tô Phù thế mà cử tuyệt. Không hổ là bằng bản sự độc thân ra hỏa. Thôi. Đến tiểu thần ma thiên. Chúng ta khả năng cũng đều tự thân khó đảm bảo. Dù sao địch nhân của chúng ta cũng không phải giả lập trong chiến trường bình thường gì tộc. Yến Bắc Ca nói. Tả Thiên Nhất cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Nếu là giả lập chiến trường tổ đội. Nhiều cách Tô Phù không sao. Có thể là tiểu thần ma thiên. Nếu là nhiều cách cản trở. Rất có thể sẽ hại chết chúng ta. Hắn cùng chúng ta nhưng không có phối hợp cùng ăn ý. Yêu Linh Linh cắn cắn môi. Có thể là Tô Phù huyết mạch rất ngưu bức a. Nếu là có thể theo tiểu thần ma thiên còn sống trở về. Nếu là hắn cải tiến trận pháp thật sự hữu hiệu. Chúng ta đến lúc đó một người thanh toán hắn trăm vạn tích phân đi. Cũng xem như nhận hắn tình. Yến Bắc Ca nói. Nói xong cũng không nói gì nữa, ba người tán đi, tổ đội tu hành đi. Tiểu thần ma thiên mở ra sắp đến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thời gian có thể lãng phí. Tô Phù về tới động thiên sao trời. Tiểu mộng mở mắt ra. Nàng kết thúc tu hành. Tại dị tộc kinh hãi nước. Cùng hành tinh bản nguyên trợ giúp dưới. Tiểu mộng bây giờ bước vào bát chuyển tinh không cảnh. Cho Tô Phù cảm giác cùng áp lực hết sức to lớn. Tiểu thần ma thiên sao tiểu mộng nỉ non một câu. Không biết nàng có không có tư cách bước vào trong đó. Sau đó. Tô Phù không tiếp tục để ý tới mặt khác. Xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên bắt đầu bế quan tu hành. Thần tâm chìm vào hắc tạp không gian thông qua quan tưởng 18 tầng địa ngục áp mộng đến đề thăng cảm giác. Đến mức Yêu Linh Linh cần có mộng văn trận pháp. Tô Phù cũng tại lúc rảnh rỗi. Cho bọn hắn dùng mộng tộc mộng văn. Dung nhập một sợi vĩnh hằng mộng văn khí tức. Xây dựng cải tiến. Cải tiến xong, liền thông chi Yêu Linh Linh đến đây cầm trận pháp. Yêu Linh Linh buông xuống động thiên sao trời, vừa cầm trận pháp, còn chuẩn bị cùng Tô Phù trò chuyện một lát. Bất quá, liền bị Tô Phù đuổi ra ngoài. Yêu Linh Linh một mặt mộng bức, lấy lại tinh thần tức giận đến thẳng dậm chân. Âm ấm. Nửa tháng sau. Tô Phù cảm giác thành công đột phá 300 vạn điểm, tâm hải lại lần nữa xoay tròn. Tâm hải tam chuyển. Tu Vi bước vào tam chuyển tinh không cảnh không chỉ là Tô Phù. Tu hành địa bên trong. Rất nhiều thiên kiêu đều làm ra đột phá. Đột phá cảnh giới thanh âm, liên tiếp tựa như là tại thả pháo hoa giống như. Hai tháng đi qua rất nhanh. Thời hạn nửa năm tiến đến. Một ngày này, đạo sư trong cung điện. Ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức Thương Vân Nguyệt mở mắt ra. Âm âm cảm giác của nàng khẽ động. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo hai vị đạo sư lần lượt đạp không tới, khí tức ngút trời. Thương Vân Nguyệt đôi mắt giống như là trán phóng ánh sáng, sáng chói mà chói mắt. Hé miệng thanh âm nổ vang tại tu hành địa bên trong. Xuất chinh người, tụ thanh âm như mộ cổ thần trung đột nhiên nổ vang. Rất nhiều động thiên sao trời phía trên. Khí tức hùng hồn. Đã sớm mong đợi thật lâu thiên kiêu nhóm dồn dập đạp không mà ra, như đạn pháo, chạy như bay, vắt ngang tinh không, hướng phía Thương Vân Nguyệt cung điện tề tổ tới. Cung điện thập tinh bên trong, Tô Phù cũng mở mắt ra, chậm rãi đứng người lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 591 tiểu thần ma thiên. Đến Thương Vân Nguyệt mặc dù là nữ lưu hạng người, thế nhưng phát ra tập kết hào, thanh âm như chuông lớn, truyền khắp toàn bộ tu hành địa. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Triệu Thiên Bảo đạo sư dưới chứng học sinh, tập hợp Mạc Vô Kỵ đạo sư dưới chứng học sinh, tập hợp Dư Sơn Hà đạo sư dưới chứng học sinh, tập hợp Liễu Bạch đạo sư dưới chứng học sinh, tập hợp Tô Phù đứng ở cung điện thập tinh chung quanh, hắn tinh khí thần thai nghén tới được đỉnh phong. Hắn đưa mắt nhìn lại, tại cách đó không xa động thiên sao trời phía trên, Thương Vân Nguyệt các học sinh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Enzo ăn mặc áo giáp màu trắng, đầu đầy tóc vàng trải tán, cả người còn dường như thiên sứ xinh đẹp. Lam Vũ mặc áo bào lam, sau lưng mang một thanh chiến đao, làm Thương Vân Nguyệt dưới trướng mạnh nhất học sinh. Lam Vũ khí thế rất đủ. Đa Cách Tư nghe tên giống như là dã man nhân giống như, thế nhưng trên thực tế Đa Cách Tư lại có thể là cái linh lung nhỏ nhắn người lùn bộ dáng. Thế nhưng riêng phần mình mặc dù thấp, có thể là cõng ở sau lưng một cái trọng chùy, nhìn qua cũng là có chút hung lệ. Bọn hắn nhận ra Tô Phù, tại Tô Phù tầm mắt nhìn đến thời điểm, Lam Vũ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Đa Cách Tư hướng phía Tô Phù cởi mở cười một tiếng. Enzo thì là không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa. Hoàng Đào nắm nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy sắc bén chi ý. Chính như Thương Vân Nguyệt nói, lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi đối với Hoàng Đào mà nói là vận mệnh bước ngoặt, là hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội. Oanh, sau một khắc, Lam Vũ động trước. Đa Cách Tư cười lớn bắt kịp, Enzo trôi giạt bồng bềnh, Hoàng Đào theo sát phía sau. Tô Phù một bước giấm đạp mà ra, như đạn pháo bắn ra. Năm người phảng phất tạo thành một đầu tổ hợp đội ngũ, lên như diều gặp gió. Thương Vân Nguyệt đạo sư dưới chứng học sinh, tập hợp Lam Vũ làm Thương Vân Nguyệt dưới chứng tối cường học sinh, mở miệng nói. Đến tận đây, chín vị đạo sư học sinh dồn dập tập hợp, chung 45 người. Còn có 5 người thì là đi qua báo danh sàng chọn mà ra, cũng theo sát lên tay. 50 vị thiên kiêu dồn dập lập khắp chung quanh động thiên sao trời phía trên, mỗi người hăng hái. Thương Vân Nguyệt theo trong cung điện đi ra, ăn mặc hoa lệ cung trang, từng bước một theo trong hư không trôi nổi. Lần này đi tiểu thần ma thiên, mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái. Giết dị tộc đoạt cơ duyên, lấy chân bảo, Thương Vân Nguyệt nói. Chung quanh thiên kiêu nhóm tầm mắt khẽ động, dồn dập bảo giống. Giết dị tộc đoạt cơ duyên, lấy chân bảo, tiếng la chấn thiên, xông thẳng lên trời. Một chút chưa từng có tư cách tham chiến thiên kiêu nhóm chỉ có thể đứng xa xa nhìn, trên mặt lộ ra hưng phấn. Tuy nhiên lại không có gen Z, bởi vì đi tới tiểu thần ma thiên tử vong xác suất cực lớn. Có lẽ nay lần tử biệt này chính là vĩnh biệt. Bọn hắn làm sao có thể gen Z, bọn hắn có chỉ có chúc phúc. Nguyện tất cả mọi người có thể an toàn khải hoàn. Mạc Vô Kỵ quanh thân mộng văn quấn quanh, phiêu nhiên như tiên. Triệu Thiên Bảo chắp lấy tay đạp không mà đi. Lần này dẫn đội là bọn hắn ba vị đạo sư. Thân là dẫn đội đạo sư, áp lực đồng dạng lớn, bọn hắn đối mặt là dị tộc dẫn đội cường giả. Nếu là yếu đi khí thế, đối với các học sinh mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Xuất chinh nghi thức không có quá lâu, bản thân liền là hết sức sự tình đơn giản. Thương Vân Nguyệt nhìn quanh dưới đáy rất nhiều tầm mắt tinh sáng lên, tràn đầy có chí tiến thủ học sinh, trong lòng lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn đối những học sinh này sinh mệnh mà phụ trách. Thương Vân Nguyệt đạp lên hư không, một đường đi lên trên, xông vào mây trời. Nàng phảng phất tiến nhập một mảnh huyền bí thế giới. Tô Phù, Yến Bắc Ca đám người đều là ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ. Tại cái kia trong hư vô, phảng phất có một chiếc thuyền nhỏ lung la lung lay tới, tựa hồ chạy tại thời không trường hà bên trong. Thuyền con phía trên treo một chén nhỏ cổ lão đèn đồng, tại vơ ngần áp mộng bên trong chiếu sáng đường dài. Một vị khô gầy lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Thương Vân Nguyệt bước vào huyền bí thế giới, đối lão giả tràn đầy cung kính, không biết nói cái gì, cũng không biết làm cái gì. Lão giả theo đèn đồng bên trong lấy một đóa thiêu đốt lên mỏng manh ánh lửa bất đèn, đưa cho Thương Vân Nguyệt. Thương Vân Nguyệt cung kính tiếp nhận, hai tay chống đỡ tại mi tâm. Đi thôi. Lão giả mở miệng, này vừa mở miệng thanh âm tràn đầy tuế nguyệt ma luyện tang thương. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo hai người cũng vô cùng cung kính. Hắn đạo sư của hắn cũng chú mục hành lễ. Thương Vân Nguyệt theo huyền bí không gian rời khỏi. Có vị đại nhân này bảo đảm, trước chuyến này hướng tiểu thần ma thiên, liền có không ít lực lượng. Tất cả mọi người theo ta, xuất phát. Thương Vân Nguyệt nói. Lời nói hạ xuống, trước tiên hướng phía trước bay đi. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo cười ha hà, hướng phía hắn đạo sư của hắn chắp tay. Về sau, chắp lấy tay, đi theo Thương Vân Nguyệt mà đi. Lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi, dẫn đội là Thương Vân Nguyệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không đoạt đối phương đầu ngọn gió. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh chờ thiên kiêu cũng dồn dập trùng thiên, bộc phát ra cực tốc cùng sau lưng Thương Vân Nguyệt. Lam Vũ, Enzo mấy người cũng một dạng bùng nổ tốc độ. Thương Vân Nguyệt không có bởi vì các học sinh liền giảm tốc độ. Mọi người có thể hay không bắt kịp, nàng căn bản không thèm để ý. Cho nên mỗi một vị học sinh đều thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, bộc phát ra cực hạn tốc độ, đi theo Thương Vân Nguyệt. Tô Phù chân đạp lão âm bút, linh dược phiêu di là một loại thân pháp chiến pháp. Nói thật, bây giờ có một ít không thỏa mãn được Tô Phù. Bất quá, miễn cưỡng vẫn có thể bắt kịp tốc độ. 50 vị học sinh bảo cướp mà ra, trước trước sau sau, giống như là hóa thành vắt ngang bầu trời vầng sáng, như một cây chổi quét qua bầu trời. Lao ra tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa, xông vào vơ ngần trong hắc động. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người mở mắt ra. Tại trước mắt của bọn hắn thì là do một chiếc chiến hạm khổng lồ. Đó là một chiếc dùng màu bạc hợp kim chế tạo chiến hạm, trên đó tuyên khắc đầy trận pháp cùng hoa văn. Đây coi như là các ngươi lần thứ nhất rời đi tu hành địa. Thương Vân Nguyệt nhìn quanh mọi người thản nhiên nói. Lần này đi tiểu thần ma thiên, không có trận pháp, chỉ có thể dựa vào chiến hạm bay lượn. Đại khái cần phải hao phí một tháng thời gian mới có thể đến. Chúng ta bây giờ tại bên ngoài, cùng tu hành địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng tu hành tốc độ sẽ bị phản siêu. Các ngươi nếu là có thể tại tiểu thần ma thiên bên trong tìm cơ duyên, một ngày bù đắp được trăm ngày. Thương Vân Nguyệt nói. Lời của nàng bỏ đi không ít người lo lắng. Rất nhiều thiên kiêu đều lo lắng, bọn hắn đi tới tiểu thần ma thiên sẽ dẫn đến tu vi lạc hậu. Hiện tại xem ra, này loại lo lắng là dư thừa. Bọn hắn chỉ cần đem tiểu thần ma thiên hiểu thành hóa thần bảo kính, thông tiên đài loại hình bảo vật là được rồi. Mọi người có thứ tự bước vào chiến hạm bên trong. Này là tử vong hắc động chuẩn bị một chiếc bình thường xuất chinh chiến hạm. Đương nhiên, mặc dù chỉ là bình thường chiến hạm, thế nhưng so với lúc trước tam thần tử chinh phạt hệ ngân hà chiến hạm có thể phải cường đại quá nhiều. Mặc kệ là bố trí mộng văn trận pháp, vẫn là chỗ áp dụng tài liệu cùng lực phòng ngự, đều vượt xa tam thần tử chiến hạm. Tô Phù bước vào bên trong chiến hạm, bên trong chiến hạm bộ cùng phi thuyền cũng là không khác. Chỉ bất quá, so với trang trí hoa lệ mộng tộc phi thuyền, chiến hạm này bên trong liền lộ ra hết sức đơn sơ. Đều là kim loại cục sắt, mọi người tìm nơi hẻo lánh ngồi ngay ngắn mà xuống, liền vào điều chỉnh hình thức. Tử vong hắc động bên trong, phụ trách vận chuyển phi thuyền cường giả hướng phía Thương Vân Nguyệt đám người gật gật đầu. an tĩnh nhìn xem phi thuyền chạy như bay mà ra, tầm mắt trang nghiêm. Trong phi thuyền hết sức yên tĩnh. Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo, Mạc Vô Kỵ ba người tụ tập tại cùng một chỗ, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Thiên kiêu nhóm thì riêng phần mình ngồi xếp bằng, có độc hành, có tổ đội, có lẫn nhau bắt chuyện. Bầu không khí mặc dù không quá hòa hợp, nhưng cũng không có lộ ra dương cung bạc kiếm. Yên tĩnh không có tiếp tục quá lâu. Thương Vân Nguyệt mang theo mọi người tiến nhập phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy trang trí liền hào hoa rất nhiều, mỗi vị học sinh đều phân phối có ít hoa lệ ra thu chế tạo chỗ ngồi. Mọi người an vị. Thương Vân Nguyệt thì là mở ra hư nghĩ đầu ảnh, quăng bắn ra một bộ rộng lớn địa đồ. Tại đến trước đó, các ngươi cần trước tìm hiểu một chút cái gì gọi là tiểu thần ma thiên. Thương Vân Nguyệt nói. Nàng vươn tay tại hư nghĩ đầu ảnh lên một trận kích thích. Rất nhanh, hình ảnh liền biến hóa lên, từng đạo ánh sáng bắn ra mà ra. Một bộ chiến trường cầu nổi lên. Tô Phù tầm mắt tập trung tại trên đó, nheo lại mắt. Dù cho chỉ là quan sát giả lập địa đồ, đều có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt sơ xác tiêu điều cùng huyết tinh. Tại phía trên chiến trường này, mai táng bao nhiêu nhân tộc cường giả hài cốt. Các ngươi khẳng định có nghi hoặc. Tiểu thần ma thiên là cái gì? Đại đa số người hẳn là đều không hiểu rõ tiểu thần ma thiên, đúng không? Thương Vân Nguyệt nhìn xem mọi người nói. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh chờ đỉnh cấp thiên kiêu có lẽ biết một chút bí mật. Bất quá, những người khác thì đều là kiến thức nửa vời, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu thần ma thiên, nói ngắn gọn, liền là một cái phần mộ. Một cái to lớn phần mộ. Mai táng tôn giả cấp cùng với tôn giả cấp trở xuống bất diệt chủ thi hài phần mộ. Thương Vân Nguyệt nói. Trong tay lắc một cái, giả lập hình ảnh nhất truyền, màu sắc rực rỡ hình chiếu bỗng nhiên hiện hiện. Trong tấm hình là một cái bầu trời làm thế giới màu đỏ ngòm. Tại bên trong thế giới kia, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều nổi lơ lửng thi thể. Có thi thể đứt gãy, có thậm chí chỉ còn lại có một cánh tay tại trôi nổi. Những thi thể này đều là bất diệt chủ cấp. Dù cho vẫn lạc, vẫn như cũ có thể tỏa ra năng lượng vầng sáng. Tại bên trong thế giới này, chiếu lấp lánh, giống như là từng khỏa trong bầu trời đêm minh tinh. Tiểu thần ma thiên chỉ có bất diệt chủ trở xuống tồn tại có khả năng tiến vào. Do nhân tộc chí cường giả cùng với dị tộc vũ trụ đỉnh cấp cường giả hợp lại chế tạo. Đây có lẽ là hai bên duy nhất hợp lại chế tạo địa phương. Là cho các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận thiên kiêu chiến trường. Bất diệt chủ không thể vào. Vừa vào trong đó, nhất định bảo thể. Thế nhưng, các ngươi nếu là có thể tại tiểu thần ma thiên bên trong đột phá đến bất diệt chủ, thì liền không có hạn chế gì tộc thiên kiêu. Phần lớn đều chọn bước vào tiểu thần ma thiên về sau, bắt đầu đột phá bất diệt chủ. Một khi bọn hắn đột phá thành công, các ngươi liền sẽ lâm vào vô cùng nguy cấp tình huống bên trong. Thương Vân Nguyệt nghiêm túc vô cùng nói. Tô Phù đám người đều là lông mày ngưng tụ. Dị tộc thiên kiêu vừa vào tiểu thần ma thiên liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị đột phá bất diệt chủ, sao? Khó trách mỗi một lần tiểu thần ma thiên chuyến đi, nhân tộc một phương đều thương vong thảm trọng. Này bằng với là một đống lớn tinh không cảnh khiêu chiến bất diệt chủ chiến tranh, bản thân liền ở vào yếu thế một phương, còn muốn bị thực lực áp chế, không có bị toàn bộ tiêu diệt đã rất tốt. Đạo sư, vậy chúng ta nếu là vào tiểu thần ma thiên, khi nào có khả năng đi ra? Một vị thiên kiêu hỏi. Đây cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Lúc này vào, khi nào ra? Thương Vân Nguyệt nhìn lướt qua, vẻ mặt ngưng tụ, nói. Tùy thời có thể dùng đi ra. Chỉ muốn các ngươi nghĩ ra được. Ta, Triệu đạo sư, Chớ đạo sư đều sẽ thủ tại lối đi lối vào. Chỉ muốn các ngươi muốn ra đến, chúng ta đều sẽ cứu các ngươi đi ra. Thương Vân Nguyệt nói. Ý tứ rất đơn giản, các ngươi nếu người nào sợ trực tiếp là có thể trở về chạy. Thiên kiêu nhóm không tiếp tục hỏi thăm. Bọn hắn cũng là có ngạo khí, làm sao có thể còn chưa mở chiến, coi như đào binh rồi, ví như các ngươi thật không địch lại, chạy ra lối đi, không mất mặt. Mạc Vô Kỵ mở miệng nói. không có người trả lời. Ta hiện tại phân tích cho các ngươi một thoáng kẻ địch đi. Dị tộc vũ trụ có 6 cái. Trung có dị tộc 13 loại. Cùng các ngươi tại giả lập trong chiến trường gặp được dị tộc. Độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá khác biệt chính là. Lần này dị tộc. Đều là dị tộc bên trong thiên kiêu. Không phải giả lập trong chiến trường những tù binh kia. Các ngươi không nên khinh địch. Bằng không làm sao chết cũng không biết. Thương Vân Nguyệt nói. Mọi người gật đầu. Chiến hạm tại trong vũ trụ vơ ngần nhanh như gió chạy. Giống như là một viên sao băng. Tại đen kịt trong vũ trụ vơ ngần vắt ngang. Một tháng hành trình buồn tẻ mà vô vị. Thương Vân Nguyệt mỗi ngày cho mọi người giảng giải tiểu thần ma thiên bên trong sự tình. Cáo chi mọi người. Tiểu thần ma thiên bên trong nguy hiểm. Tiểu thần ma thiên bên trong. Nguy hiểm không chỉ có đến từ dị tộc. Bởi vì thi thể quá nhiều. Năng lượng quá nồng nặc. Sinh ra một chút không có ý thức hung thú. Thậm chí. Còn có một số bất diệt chủ thi thể sinh ra ý thức trở thành cỗ máy giết chóc. Cho nên, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, thế nhưng, đồng thời cũng kèm theo cơ duyên. Có thể nói, tiểu thần ma thiên bên trong tùy chỗ rõ ràng cơ duyên truyền thừa. Đương nhiên, này truyền thừa, nói là bình thường bất diệt chủ. Nếu là muốn tôn giả cấp truyền thừa, liền cần tốn hao điểm tâm nghĩ tìm. Cho dù là tìm kiếm được, khả năng cũng sẽ bộc phát ra chiến đấu. Nếu là có thể đạt được một vị đỉnh cấp tôn giả cấp bất diệt chủ truyền thừa, thậm chí không kém gì phong vương cấp truyền thừa. Mỗi một vị thiên kiêu đều nghiêm túc nghe, không ngừng theo Thương Vân Nguyệt nơi này hiểu liên quan tới tiểu thần ma thiên tin tức. Cách này liên quan đến tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng không nguyện ý uổng mạng. Nếu như bởi vì một số tin tức không thông, mà dẫn đến chết đi. Bọn hắn vong linh có thể sẽ ủy khuất ghé vào nhà vệ sinh khóc. Tô Phù không ngừng nghe. Còn nhường tiểu huyết ghi chép lại. Thông qua sưu tập ngoại giới tư liệu tiến hành so sánh. Nhìn một chút có hay không có cái gì bỏ sót. Một tháng thời gian nhanh như gió trôi qua. Cuối cùng, một cái to lớn huyết sắc viên hoàn hình dáng sao trời xuất hiện ở chiến hạm quang màn hình bên trong. Mỗi một vị thiên kiêu đều là mở mắt. Vé vào trên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Nhìn xem cái kia phảng phất nhắm người mà phệ ác ma vòng tròn sao trời. Tại trong vũ trụ, vòng tròn hình dáng sao trời cực ít. Huống chi là to lớn như vậy sao trời. Cái này là tiểu thần ma thiên sao Tô Phù thần tâm kinh hãi. Quá lớn, mặt trời tại đây sao trời trước mặt đều vô cùng nhỏ. Bất diệt chủ phần mộ thần ma chiến trường tổ thi địa rất nhiều thiên kiêu thân thể run rẩy lên. Đó là bởi vì kích động run rẩy. Bỗng nhiên Thương Vân Nguyệt thanh âm ở trong chiến hạm nổ vang. Tất cả mọi người tập hợp lời nói hạ xuống. Mỗi một vị khu tỏa một tháng thiên kiêu nhóm bắn mạnh mà ra tại Thương Vân Nguyệt trước mặt tập hợp dâng lên. Tại Thương Vân Nguyệt sau lưng thì là to lớn giả lập quang màn hình, hình chiếu ra cái kia tiểu thần ma thiên hình ảnh. Âm ấm. Đinh tai nhức ấp nổ vang vang vọng. Tại chiến hạm của bọn hắn chung quanh từng chiếc dữ tợn dị tộc chiến hạm vắt ngang tới. Dị tộc thiên kiêu nhóm. Cũng đến oanh dị tộc chiến hạm bên trong. Một cỗ bàng bạc tinh thần ba đồng khuyết tán tới. Thương Vân Nguyệt trên mặt lập tức hiện hiện muôn vàn sát khí. Muốn chết Thương Vân Nguyệt cảm giác ầm ầm bùng nổ, đấu đá hết thảy cùng đối phương tinh thần ba đồng, va chạm. Trong hư không, phảng phất truyền đến một trận không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Từng chiếc dị tộc chiến hạm hướng Tô Viễn chiến hạm của bọn hắn bên cạnh chạy như bay mà qua. Dị tộc cường giả băng lãnh tiếng cười vang vọng không ngừng. Bên trong chiến hạm, Tô Phù đám người vẻ mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Này chút dị tộc quá cuồng vọng quá không chút kiêng kỵ Thương Vân Nguyệt chìm xuống tâm vào tiểu thần ma thiên. Yến Bắc Ca yêu Linh Linh, Enzo các ngươi muốn chú ý một chút. Này chút dị tộc, khẳng định chọn vây giết các ngươi. Các ngươi làm vì nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Tư liệu dị tộc đều có. Bọn hắn sẽ không bỏ mặc nhân tộc thiên kiêu trưởng thành. Nhất định sẽ tại tiểu thần ma thiên bên trong. Bất kể đại giới giết ngươi nhóm. Cho nên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thương Vân Nguyệt nói. Về sau, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù, Hoàng Đào bọn người trên thân. Đến cho các ngươi, có thể còn sống sót liền tốt. Tốt tìm thật kỹ tìm cơ duyên. Nếu là có thể tìm tới không kém gì phong vương cấp tôn giả bất diệt chủ tài nguyên. Cái kia chính là thiên đại phúc phận. Cũng là chúng ta tộc may mắn. Mọi người nhẹ gật đầu. Tại nói chuyện kẽ hở. Chiến hạm liền cao tốc hạ lạc, rơi xuống huyết sắc hình cái vòng sao trời lên. Oanh tiểu thần ma thiên. Đến chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 592 không gây sự cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào chiến hạm hạ xuống. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ ba vị đạo sư mang theo rất nhiều học sinh theo bên trong đi ra. Tô Phù chậm rãi cùng ở trong đó. Vừa bước ra chiến hạm, một cỗ to lớn trọng lực liền ép xuống, nhưng Tô Phù ánh mắt không phải do nhất biến. Này tiểu thần ma thiên trọng lực, lại có thể là ngoại giới gấp 10 lần tả hữu. Không khí năng lượng cực độ nồng đậm. Dù sao chỗ này danh xưng bất diệt chủ phần mộ. Nhiều ít ngã xuống ở chỗ này bất diệt chủ thi thể. Năng lượng hoán tán. Tự nhiên hình thành bực này năng lượng nồng đậm chỗ. Ở phía xa chính là lối đi cửa vào. Cái kia là nhân tộc lối đi cửa vào. Một đường thông hướng tiểu thần ma thiên bên trong. Đến mức gì tộc lối đi cửa vào. Thì tại khoảng cách nhân tộc lối đi cửa vào. Ngàn dặm bên ngoài địa phương. Dị tộc lối đi cửa vào cùng sở hữu ba cái. Mỗi một cách đều có thực lực mạnh mẽ bất diệt chủ tỏa chấn thủ hộ. Mà nhân tộc một phương cũng giống như thế. Một vị ăn mặc rách dưới áo giáp người trung niên xếp bằng ở lối đi lối vào, tựa như là một pho tượng. Nơi xa, dị tộc các cường giả hướng phía Tô Phù đám người toát ra lẫm nhiên sát ý. Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu tức không nhịn nổi, lòng dạ cơ hồ muốn nổ tung. Không cần để ý tới bọn gia hỏa này. Tại ngoài thông đạo có quy củ, nếu là động thủ, mặc kệ tuần tự, đều phải chết. Thương Vân Nguyệt nói. Rất nhiều thiên kiêu lúc này mới áp chế xuống phẫn nộ trong lòng. Có lửa giận lưu đến vào tiểu thần ma thiên đi sau tiết. Có bản lĩnh liền đuổi theo bọn hắn giết. Thương Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, chắp lấy tay, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, hướng nhân tộc lối đi tới. Tiền bối. Thương Vân Nguyệt đối tỏa trấn nhân tộc lối đi cường giả chắp tay. Đối phương mở mắt ra, khí tức hùng hồn, là từng tôn người cấp bất diệt chủ, tựa hồ so với lạc một tôn giả uy thế còn mạnh hơn một tia. Cái này người tầm mắt quét qua Thương Vân Nguyệt người đứng phía sau tộc thiên kiêu, khẽ thở dài một hơi. Lại là một đám triều khí phồn thịnh vắt con. Trung niên nhân nói, hy vọng lần này không muốn chết nhiều lắm. Người này tầm mắt quét qua, rơi vào Tô Phù cùng Hoàng Đào trên thân. Này chút thiên kiêu bên trong, liền Tô Phù cùng Hoàng Đào thực lực yếu nhược. Hai người đều là tam chuyển tinh không cảnh. Này Tô Vi, yếu đi chút đi, rất có thể là chịu chết. Trung niên nhân nói, nhíu mày nhìn về phía Thương Vân Nguyệt. Thương Vân Nguyệt thì là cười cười. Tiền bối. Vãn bối làm sao có thể để cho bọn họ tới chịu chết đâu, nếu lựa chọn để cho bọn họ tới. Tự nhiên là tin tưởng bọn họ. Tốt, ngược lại chết rồi, đau lòng cũng chỉ là các ngươi. Người trung niên thản nhiên nói. Về sau, hắn đứng dậy. Ao ao ao. Xiềng xích quấn quanh thanh âm vang vọng. Tô Phù ánh mắt lấm liệt. Hắn phát hiện. Một cây xiềng xích từ nơi này trung niên xương cổ chỗ lan tràn ra. Quấn quanh ở cái kia trầm trọng dày kim loại nặng trên cửa. Người trung niên đứng người lên, toàn thân máu thịt nhúc nhích, từng bước một đi phía trước cất bước. Âm âm lối đi môn chậm rãi mở ra. Ở đây thiên kiêu nhóm đều là một trận hốt hoảng. Cảm giác trước mắt phảng phất có tốc thẳng vào mặt núi thây biển máu. Cuồn cuộn phun trào huyết dịch. Trùng kích bọn hắn thần tâm run rẩy không thôi. Tô Phù rất nhanh tỉnh lại, thần tâm khiếp sợ. Ảo giác. Chỉ là mở môn. lại có đáng sợ như vậy ảo giác tiểu thần ma thiên lối đi đã mở ra. Các ngươi nhanh chóng vào trong đó. Thương Vân Nguyệt bỗng nhiên thanh âm trở nên rồn rập lên, nói. Vân Yến Bắc Ca đám người cầm đầu. Chợt quát một tiếng. Rồn rập bộc phát ra cực tốc. Hóa thành một đảo lưu quang. Hướng phía cái kia trong thông đảo. Rong ruổi mà đi. Tô Phù không do dự cũng di chuyển bộ pháp theo sát phía sau. Giống như là một đầu cá bơi giống như xông vào trong đó. Kéo gẹt kéo gẹt. Theo mỗi một vị thiên kiêu đều bước vào trong đó sau. Trầm trọng cửa kim loại bỗng nhiên rơi đập, mặt đất run lên, phảng phất rạn nứt. Cửa kim loại bên trên, như ẩn như hiện hoa văn, lói lên một cái rồi biến mất. Thương Vân Nguyệt chắp lấy tay. Mạc Vô Kỵ. Triệu Thiên Bảo mấy người cũng là hít sâu một hơi. Trong ánh mắt, tựa hồ có mắt luồng sóng chuyển. Hy vọng. Lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi có thể để bọn hắn trưởng thành đi. Ba vị đạo sư nói. Oanh xông vào bên trong lối đi. Trong thông đạo năng lượng vô cùng không ổn định. Một cỗ lăng lệ gió lúc cuốn sạch lấy. Mọi người phóng xuất ra cảm giác mới là miễn cưỡng chống được gió lúc. Chạy hết tốc lực đại khái mấy cây số. Gió lúc mới trở nên yếu xuống dưới. Mà giờ khắc này. Mọi người bộ dáng đều có chút chật vật. Vạt áo ngổn ngang. Rất nhiều thiên kiêu lẫn nhau chắp tay. Bọn hắn không có báo đoàn hành động. Có người lựa chọn độc hành. Lựa chọn một cách phương hướng tốc độ cao chạy nhanh. Có người lựa chọn tổ đội, ba người đi được. Tô Phù, nam hài tử tại bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Enzo trôi giạt đến Tô Phù trước mặt thản nhiên nói. Nói xong. Nàng liền hóa thành một tia sáng trắng. Hướng tiểu thần ma thiên bên trong. Nhanh như gió rong ruổi mà đi. Nàng không cùng người đồng hành. Hoàng Đào cũng cùng Tô Phù phân biệt. Hắn muốn đi tìm kiếm cơ duyên của mình. 50 vị nhân tộc thiên kiêu đi thì đi tán tán. 50 người không có cùng một chỗ hành động. Đây cũng là Thương Vân Nguyệt tại mọi người tiến vào tiểu thần ma thiên trước đó. Ước định cẩn thận. Kỳ thật. Này chút thiên kiêu nhóm. Tại giả lập trong chiến trường lịch luyện lâu như vậy. Sớm đã thành thói quen đơn độc hành động. Trừ phi tại giả lập trong chiến trường có thường xuyên tổ đội. Bằng không. Tạm thời tổ đội hiệu quả. Thậm chí so ra kém đơn độc hành động. Yêu Linh Linh đi tới Tô Phù trước mặt. Nàng lần này mặc một bộ áo giáp. Áo giáp lực phòng ngự cực cường. Hẳn là một loại tam giai phòng ngự bảo vật. Yêu Linh Linh thân phận không tầm thường, trên người đồ tốt cũng chỗ nào cũng có. Đi, ngươi cẩn thận một chút. Yêu Linh Linh dặn dò Tô Phù một câu. Các ngươi muốn đi đâu? Tô Phù hồ nghi nhìn thoáng qua Yến Bắc Ca đám người. Luôn cảm thấy tình huống của bọn hắn có chút không thích hợp. Thương đạo sư không phải nói, này chút gì tộc vừa vào tiểu thần ma thiên, liền sẽ tìm địa phương đột phá bất diệt chủ. Lúc này, nhưng thật ra là tốt nhất ra tay thời cơ. Yêu Linh Linh vẫn không trả lời. Yến Bắc Ca lại là mở miệng. Hy vọng ngươi mộng văn trận pháp có thể phát huy ra hiệu dụng. Ba người chúng ta chuẩn bị đi dị tộc bên trong một cái cửa thông đạo vây giết một đợt, cần nhờ ngươi trận pháp. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn chăm chú nhìn Yến Bắc Ca, phát hiện ba người này là nghiêm túc. Mặc kệ là Yêu Linh Linh cũng hoặc là Tả Thiên Nhất. Thật dự định. Tiên hạ thủ vi cường. Đi dị tộc lối đi cửa vào. Ngồi xổm dị tộc đi. Đi. Ba người không tiếp tục cùng Tô Phù nói chuyện phiếm. Tại nhân tộc thiên kiêu vào tiểu thần ma thiên thời điểm. Dị tộc thiên kiêu cũng giống vậy bước vào trong đó. Nhất định phải giành giật từng giây, lãng phí không được. Lam Vũ cũng là mời Tô Phù cùng một chỗ hành động, bất quá, bị cự tuyệt. Lam Vũ cũng không thèm để ý, mặc dù cùng là Thương Vân Nguyệt học sinh, hắn cùng Tô Phù cũng không quá quen. Đa Cách Tư cùng Lam Vũ là tổ đội, hai người cùng Tô Phù nói một câu về sau, liền rời đi. Tất cả mọi người đều có mục đích, tất cả mọi người là vì tìm kiếm cơ duyên. Nhân tộc đang tìm cơ duyên, dị tộc trên thực tế cũng đang tìm kiếm. Nhân tộc thiên kiêu nhóm tán không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Tô Phù đứng tại chỗ. Trung quanh là một mảnh cổ chiến trường. Cùng loại với thấp mộc xâm lâm. nơi này cây cối, thân cây đều hiện ra màu đỏ như máu, giống như là máu tươi nhuộm dần giống như. Này chút cây cối trình độ cứng cáp vượt xa ngoại giới thực vật. Thân hình lói lên, Tô Phủ rơi vào trên cây, thi triển khí huyết liếm tức thuật, đem cảm giác và khí huyết thu lại, cả người phảng phất biến mất giống như. Thương đạo sư nói qua, dị tộc số lượng là chúng ta mấy lần, thực lực đều không kém gì chúng ta. Một khi hình thành vây kín, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Yến Bắc Ca bọn hắn nói không sai. Này chút dị tộc dự định vừa vào tiểu thần ma thiên liền bắt đầu đột phá. Đột phá bất diệt chủ nhưng không có dễ dàng như vậy. Tất nhiên sẽ dẫn tới to lớn thanh thế. Cho nên, Tô Phù nheo lại mắt. Trong lòng có của hắn một cái to gan ý nghĩ. Chân đạp tại trên cành cây thân hình bảo cướp mà ra. Tìm kiếm cơ duyên Tô Phù thật đúng là không vội mà tìm kiếm cơ duyên. Trên thực tế, tiểu thần ma thiên bên trong đồ tốt, bất diệt chủ truyền thừa, đối Tô Phù mà nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hắn để ý, là gì tộc kinh hãi nước, cùng với tôi luyện chính mình. Chiến đấu là tốt nhất phương thức rèn luyện, đặc biệt là tại thời khắc sinh tử tăng lên, vô cùng lớn lao. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người ngồi xếp bằng. Nơi xa, dị tộc dẫn đội cường giả, khí tức không ngừng khiêu khích giống như đánh thẳng vào bọn hắn. Bất quá, bọn hắn thờ ơ. Tiểu thần ma thiên bên trong tình huống như thế nào? Bọn hắn quan sát không được. Bọn hắn để ý, liền là bảo vệ tốt mỗi một vị theo trong thông đạo đi ra thiên kiêu. Đến mức dị tộc cường giả khiêu khích, bọn hắn liền coi như không có cảm nhận được. Chỗ này cùng giả lập chiến trường hoàn toàn khác biệt. Tại giả lập chiến trường, nhân tộc chiếm cứ là chủ đạo. Dù sao, những dị tộc kia đều là tù binh. Mà tại tiểu thần ma thiên, dị tộc lực lượng có thể so với nhân tộc mạnh mẽ rất nhiều. Nên nhẫn thời điểm, liền phải nhẫn, nếu không sẽ hỏng việc lớn. Chỉ hy vọng Yến Bắc Ca bọn hắn tại tiểu thần ma thiên bên trong có thể giết nhiều một chút dị tộc. Dị tộc muốn giết nhân loại thiên kiêu, nhân loại thiên kiêu một dạng muốn giết dị tộc. Dù sao, mặc kệ phương nào thiên kiêu ngã xuống, mang tới đều là tổn thất thật lớn. Dị tộc lối đi cửa vào, oanh đè nén mà trầm muộn tiếng xé gió nổ vang. Mặt đất nổ tung cái này đến cái khác hố sâu. Một đầu toàn thân lân giáp hiện ra màu vàng nhạt long vĩ rắn mối theo bên trong vũng hố đứng thẳng lên. Cuối cùng tiến đến, lại có thể đổ sát nhân tộc, thật làm cho người huyết dịch sôi trào a. Màu vàng long vĩ rắn mối mở miệng. Tại bên cạnh hắn còn có mấy tôn cửu chuyển tinh không cảnh, khí tức hùng hồn, nhích môi, lộ ra miệng đầy răng nanh. Này chút long vĩ rắn mối cũng rất cao ngạo. Bọn hắn không phải bình thường long vĩ rắn mối. Trong bọn họ, rất nhiều tổ tông đều là tôn giả cấp bất diệt chủ. Thậm chí phong vương cấp bất diệt chủ. Nghe phụ thân nói, nếu là có thể uống nhân tộc huyết mạch mượn nhờ tu hành, có thể đạt được một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Thật là khiến người ta chờ mong. Màu vàng long vĩ rắn mối nheo lại mắt. Hắn không hề động, quay đầu nhìn về phía sau lưng lối đi. Vượt hỏa yêu nhất tộc thiên kiêu cũng buông xuống. Không chỉ là vượt hỏa yêu, cái lối đi này khẩu còn có hai loại dị tộc thiên kiêu ra trận. Một loại là hắc kim tộc, do trong tinh không hắc kim quáng đã đản sinh ra linh trí, hình thành sinh linh. Một loại là ma dây leo tộc. Bốn cái dị tộc thiên kiêu, nhân số đạt đến gần 400. Trung bình xuống tới, mỗi loại chủng tộc tới 100 vị thiên kiêu. Nhân tộc không coi là cái gì, giết hết nhân tộc, tiểu thần ma thiên bên trong truyền thừa tài nguyên liền thuộc về chúng ta. Một chút dị tộc xâm nhiên nở nụ cười. Một cái lối đi liền tụ tập 400 vị dị tộc, tổng cộng 3 cái thông đạo, có chừng thiên vị dị tộc. Đây đối với nhân tộc mà nói, hoàn toàn chính xác áp lực rất lớn. Khó trách Thương Vân Nguyệt bọn người hết sức sầu lo. Bất quá may mắn, tiểu thần ma thiên bên trong phạm vi phi thường lớn. Nhân tộc phân tán ra đến. Này chút dị tộc nếu là muốn tìm kiếm, cũng phải tốn hao không ít thời gian. dị tộc cùng dị tộc ở giữa tựa hồ quan hệ cũng không tốt lắm. Rất nhanh, này chút dị tộc tán đi, bọn hắn cắt đi các lộ, không có lựa chọn cùng một chỗ hành động. Phương hướng bốn phương tám hướng, các phái 10 người tổ đội xuất phát, gặp được nhân tộc thiên kiêu, giết không tha. Kim Giáp Long Vĩ rắn mối băng lãnh nói. Còn lại 50 người. Trong đó 30 vị tùy tùng bản Long Tử cùng một chỗ đột phá bất diệt chủ. Còn lại 20 người thủ hộ chúng ta. Như có nhân tộc đánh lén, lập tức bẩm báo. Kim Long Tử mở miệng nói. Nói xong, thủ hạ Long Vĩ rắn mối dồn dập lính mệnh. Kim Long Tử tổ phụ có thể là một tôn siêu Việt phong vương cấp Long Vĩ rắn mối. Thực lực chí cường, chấn áp toàn bộ Long Vĩ rắn mối nhất tộc, thậm chí là tương lai Long Vĩ rắn mối hoàng tộc kẻ thống trị. Mặt khác, Long Vĩ rắn mối mặc dù thiên phú không tồi, có thể như cũ không dám đắc tội Kim Long Tử. Lính mệnh về sau, phương hướng từng cách hướng đi, mấy chục vị Long Vĩ rắn mối dồn dập chạy như điên mà ra. Đấu đá rừng cây cuốn theo lên đáng sợ uy thế. Kim Long Tử thì là mang theo 30 tôn cửu chuyển Long Vĩ rắn mối, ngồi xếp bằng. Này chút bước vào tiểu thần ma thiên, đều là Long Vĩ rắn mối nhất tộc bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài, là Long Vĩ rắn mối nhất tộc căn cơ. Kim Long Tử rất có lòng tin, đồ sát nhân tộc dễ dàng. Trên thực tế, bọn hắn đối thủ cạnh tranh là mặt khác dị tộc. Oanh đè nén gió lớn ào ào mà qua. Một con rồng đuôi rắn mối bỗng nhiên ngừng bước, mày nhăn lại to lớn cái đuôi quét ngang, đem mặt đất ném ra hố sâu. Cổ quái, vừa rồi tựa hồ cảm nhận được nhân tộc khí tức. Này tôn Long Vĩ rắn mối lẩm bẩm một câu. Bất quá, cẩn thận cảm ứng, lại cái gì đều không cảm ứng được. Cho nên, lắc lắc đầu, đuổi kịp đồng bạn tìm kiếm tiểu thần ma thiên bên trong nhân tộc đi. Dưới đáy, một gốc sụp đổ đại thụ về sau, Tô Phù chậm rãi đi ra, hắn thi triển khí huyết liếm tức thuật, cả người phảng phất trống không tan biến mất. Có thể là vừa rồi, thế mà suýt nữa bị phát hiện. Này chút gì tộc Long Vĩ rắn mối, quả nhiên cùng giả lập trong chiến trường khác biệt, cường đại hơn nhiều. Hắn nhìn xem trên đỉnh đầu tứ tán mà đi từng tôn Long Vĩ rắn mối, vẻ mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Thuần một sắc 89 chuyển tinh không cảnh. Trong đó có không ít thực lực thậm chí bằng được Lam Vũ hàng ngũ. Áp lực thật vô cùng lớn a. Này chút Long Vĩ rắn mối, bộ dáng kỳ thật không giống nhau. Có Long Vĩ rắn mối trên trán có kim lân, có cái đuôi bên trên có đỏ vảy. Rõ ràng cùng một chủng tộc, khác biệt mộng tưởng. Đợi Long Vĩ rắn mối tiên phong đội đều sau khi rời đi, Tô Phù tiếp tục ngồi chờ, nheo lại mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Kim Long Tử mang theo 30 tôn Long Vĩ rắn mối bắt đầu trùng kích bất diệt chủ chi cảnh. Đương nhiên, có thể thành công có lẽ chỉ có khoảng 1/3, thế nhưng 10 tôn bất diệt chủ đơn giản đáng sợ đến nhường người tê cả da đầu. Cho nên, Tô Phù tất nhiên không thể để cho bọn hắn thành công. Khí tức lặng yên ẩn nấp, Tô Phù thân hình trong bóng đêm lại biến mất không thấy. Mà hắn bắt đầu vây quanh khu vực này các phương, đem từng chương xưa cũ hào không dao động màu bạc mộng thẻ nhét vào trong đất bùn. Rầm rầm rầm, nơi xa có chiến đấu bạo phát. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Cái lối đi kia cách chỗ này bất quá ngàn dặm khoảng cách, có thể cảm giác được rõ ràng trong đó nổ tung khủng bố. Mà lại quen thuộc mộng văn trận pháp khí tức nhường Tô Phù hiểu rõ đồng thủ là Yến Bắc Ca bọn hắn. Ba người này tổ quả nhiên có quyết đoán. Bất quá, giờ này khắc này đích thật là đồng thủ thời cơ tốt nhất. Tô Phù trong lòng hơi động. Kỳ thật, không chỉ là Yến Bắc Ca bọn hắn, Lam Vũ, Đa Cách Tư đám người kỳ thật cũng đều đổi lấy lối đi cửa vào giết đây. Chiến đấu lập tức liền loạn cả lên. Mà khu vực này, Kim Long Tử đôi mắt hơi hơi nhúc nhích một phen, liền tiếp theo trầm ngưng, muốn đột phá bất diệt chủ. Gần 200 tấm màu bạc mộng thẻ chôn điểm hoàn tất. Tô Phù một lần nữa ẩn nấp đến trong bóng tối. Hắn nhìn chằm chằm này chút Long Vĩ rắn mối, lè lưới liếm liếm môi. Thương Vân Nguyệt khiến cho hắn vào tiểu thần ma thiên muốn hèn mọn phát dục tìm kiếm cơ duyên. Có thể là cơ duyên không phải hắn món ăn à. Mục tiêu của hắn là kinh hãi nước. Mà nghĩ kinh hãi hơn nước, hắn chỉ có thể gây sự tình. Không gây sự cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đột phá thời điểm đột nhiên cắm gieo một cái ác mộng. Có thể hay không điên mất đâu. Tô Phù băng lãnh cười cười. Về sau tầm mắt ngưng tụ cảm giác đột nhiên dẫn nổ. Oanh chôn giấu ở chung quanh. Hình thành một cái đường kính trăm dặm vòng tròn màu bạc mộng thẻ. Trên đó mộng văn rồn rập lấp lánh. Sau một khắc theo đất đai bên trong nổ bay mà ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Mộng văn bắn ra đột nhiên xen lẫn. Một cỗ sóng xung kích dung chuyển lên. Đang tại đột phá bất diệt chủ long vĩ rắn mối dị tộc thiên kiêu nhóm bỗng nhiên thân thể hơi ngưng lại. Trước mắt đột nhiên nổi lên không thể miêu tả hình ảnh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 593 bị dọa chảy máu kim long tử. Kim long tử thực lực cực cường. Trong thân thể của hắn chảy xuôi theo long vĩ rắn mối hoàng tộc huyết mạch. Tổ tông xuất hiện qua siêu việt phong vương cấp bất diệt chủ siêu cấp cường giả. Cho nên truyền thừa đến kim long tử huyết mạch liền trở nên vô cùng cao quý mà mạnh mẽ. Dị tộc so với nhân tộc càng chú trọng huyết mạch càng xem xuất thân. Này điểm là toàn vũ trụ công nhận. Ngoại trừ máy móc thần tộc. Máy móc thần tộc không dựa vào huyết mạch. Tình huống của bọn hắn cùng những dị tộc khác cũng là có chút khác biệt. Bất quá, mặc kệ là vượng hỏa yêu cũng hoặc là long vĩ rắn mối đều hết sức xem huyết mạch. Tốt huyết mạch quyết định một tôn vượng hỏa yêu cũng hoặc là long vĩ rắn mối trưởng thành hạn mức cao nhất. Kim long tử huyết mạch. Tại long vĩ rắn mối bên trong thuộc về đỉnh cấp hàng đầu loại kia. Trừ hắn mấy cái huyên đệ. Không có mặt khác long vĩ rắn mối có thể cùng hắn bằng được. Cho nên, Kim Long Tử hết sức tự tin. Chỉ cần hắn bước vào bất diệt chủ cấp độ, tất nhiên có thể đem chọn cái tiểu thần ma thiên nhân tộc một mẻ hốt gọn. Toàn bộ giết tuyệt. Thôn phệ nhân tộc huyết mạch. Tăng cường bản thân thực lực. Thậm chí, còn có thể cùng dược hỏa yêu. Cùng với mặt khác gì tộc đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong. Tranh đoạt tôn giả cấp truyền thừa. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề. Là đột phá đến bất diệt chủ. 30 tôn long vĩ rắn mối nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn nhắm hai mắt mắt. Nuốt mây nôn tháng. Một tôn toàn thân mang theo màu vàng nhạt long vĩ rắn mối. Bị bảo vệ ở trung ương. Hắn phun ra nuốt vào khí tức so với mặt khác long vĩ rắn mối đều cường đại hơn quá nhiều. Cái này là huyết mạch lực lượng. Kim long tử thậm chí không cần như thế nào khắc khổ tu hành. Thực lực của hắn liền có thể sừng sững tại long vĩ rắn mối đỉnh phong. Âm ấm. Trung quanh tựa hồ có tiếng nổ mạnh vang vọng. Bất quá kim long tử không có thức tỉnh. Hắn một lòng lắng đọng tại bất diệt chủ đột phá vào trình bên trong. Thủ bảo vệ bọn họ đột phá 20 tôn long vĩ rắn mối thì là sôi trào. Người cầm đầu không dám có động tác lớn. Sợ đem kim long tử theo đột phá bên trong cắt ngang. Cho nên mười mấy con tám chín chuyển long vĩ rắn mối. Cách đuôi quét ngang. Thu liếm khí tức. Nhanh như gió thoát ra. Hướng bốn phương tám hướng mà đi. Còn lại năm đầu long vĩ rắn mối thì là như cũ tỏa chấn. Phòng ngừa kim long tử đột phá bị quấy dày. Trong rừng rậm. Tô Phù một lần nữa thu liếm khí tức. Nheo lại mắt. Trong lòng của hắn tại đắn đo. Những cái kia lâm vào đột phá long vĩ rắn mối đều lâm vào hắn xây dựng trong mộng cảnh. Thế nhưng, những cái kia tỉnh táo long vĩ rắn mối, lại bởi vì bọn họ linh hồn tinh thạch vô cùng mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên không có lâm vào mộng cảnh làm phức tạp. Này điểm là Tô Phù không có dự liệu được. Vốn cho rằng, mỗi một vị long vĩ rắn mối đều sẽ rơi vào trong mộng cảnh mới đúng. Dạng này, kinh hãi nước thu lấy, liền sẽ ít đi rất nhiều a. Tô Phù cảm khái một câu, có chút đau lòng. Về sau cảm giác khẽ động. Một tia ánh sáng đỏ phiêu động, tiểu nô khiêng đại đao, phiêu phù ở Tô Phù sau lưng. Bây giờ tiểu nô, hồng quang đầy mặt, ăn miệng đầy chảy mỡ, một điểm dược dạng đều không có. Anh công tử, lại muốn gây sự tình, tiểu nô hết sức hưng phấn, gây sự tình mang ý nghĩa có nước. Quả nhiên, đi theo công tử có nước ăn. Tô Phù nhìn xem tiểu nô. Tiểu nô thực lực tăng lên nhanh hơn Tô Phù. Có đầy đủ linh hồn tinh thạch trợ giúp. Tiểu nô bây giờ đã tăng lên tới lục chuyển tinh không cảnh. Ngoại trừ tiểu nô, Tô Phù còn triệu hoán ra tiểu tử long. Tiểu tử long tinh không cầu chuyển. Khí tức cực cường. Bất quá, Tô Phù thi triển khí huyết liếm tức thuật, trợ giúp hắn cùng một chỗ thu liếm khí tức. Thủ đoạn này liền hết sức tao, đánh kẻ địch trở tay không kịp. Nếu những long vĩ rắn mối đó không cung cấp kinh hãi nước, vậy liền cung cấp ra móng vuốt cùng linh hồn tinh thạch đi. Tô Phù cảm giác mình hết sức không soi mói, chỉ cần có thu hoạch là được. Sờ lên tiểu tử long đầu, Tô Phù thân ảnh bắn mạnh mà ra. Một người, một rượu, một long. Ba cái khí tức thu liếm sạch sành xanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Ba đầu tám chín chuyển long vĩ rắn mối. Tốc độ cao hướng cái phương hướng này chạy như bay tới. Bọn hắn thô bạo vô cùng. Có thể so với trọng chùy cái đuôi. Không ngừng quét ngang. Hả, bỗng nhiên. Một con rồng đuôi rắn mối bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy một cây đại đao. Từ không sinh có. Bỗng nhiên hướng phía hắn chém tới. Tia lửa tung tóe. Đầu này long vĩ rắn mối huyết mạch cực cường. Lân giáp phòng ngự vô địch. Tiểu nô đánh lén một đao. Chạm tại trên đó. Thế mà liền giáp đều không thể đánh vỡ. Anh tiểu nô khẽ giật mình. Nhưng mà ngay tại nàng xứng sờ quá trình bên trong. Tiểu tử long hóa làm một đạo tử quang. Trong nháy mắt mà tới. Long chảo nhô ra. Thổi phù một tiếng, đầu này long vĩ rắn mối thân thể trực tiếp nổ tung. Huyết dịch như trụ. Oanh. Đầu này long vĩ rắn mối nện xuống đất, đột nhiên bốc lên mà lên. Có kẻ địch tập kích đầu này long vĩ rắn mối sợ ngây người. Bọn hắn vừa bước vào lối đi. Làm sao lại không có sợ chết nhân tộc dám tới tập kích bọn họ. Hắn thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung Tô Phù. Tô Phù bố trí mở mộng sát lực tràng, trong tay treo một thanh mộng văn tiểu kiếm. Cong ngón búng ra. Mộng văn tiểu kiếm gào thét mà ra. Tiểu nô đại đao vung lên, nổ anh thanh âm, nổ tung hư không. Tiểu nô này một đao. Ẩm chứa cực mạnh chiến pháp áo nghĩa. Dưới một đao. Phảng phất thời gian không gian đều bị phong tỏa. Cái kia long vĩ rắn mối căn bản là không có cách tránh đi. Mà Tô Phù mộng văn tiểu kiếm thì theo đuôi tiểu nô này một đao chém xuống mà xuống. Phúc phúc, đầu này long vĩ rắn mối đầu trực tiếp bị chém bay. Tiểu tử long một chảo rơi đập, đem đầu đập hiếm vỡ, mà trong đó, linh hồn tinh thạch đã sớm tan rã. Tiểu tử long một khỏa tuyệt vọng quả. Tô Phù thản nhiên nói. Tiểu nô vẻ mặt lập tức biến, hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Này xuẩn long. Thế mà đoạt đầu người công tử nói. Giết một tôn long vĩ rắn mối. Có thể thu hoạch được 1000 mơ. Lơ. Tam tinh kinh hãi nước đoạt tiểu nô nước. Chính là thù không đợi trời chung, tiểu tử long vấy đuôi một cái. Khanh khách một tiếng. Phát ra long hống. Thân thể lại lần nữa bắn ra. Thẳng bức long vĩ rắn mối mà đi. Chỗ này đại chiến phát sinh động tĩnh, tự nhiên đưa tới khu vực khác long vĩ rắn mối chú ý. Bọn hắn điên cuồng giết tới đây. Tô Phù trên người áp lực cũng đột nhiên trở nên to lớn. Oanh một trận va chạm. Tô Phù thân thể bỗng nhiên bị đẩy lùi trên mặt đất xoạt ra thật xa. Tiểu tử long một cách đuôi vung bạo một con rồng đuôi rắn mối đầu trên thân cũng bị long vĩ rắn mối đánh ra vết thương. Này chút long vĩ rắn mối cùng tiểu tử long đô là ngang nhau đẳng cấp, mà lại sức chiến đấu cũng cực cường. Tiểu nô thì là từng đao vung chém, cũng chặn mấy tôn long vĩ rắn mối. Này chút có thể có tư cách bước vào tiểu thần ma thiên long vĩ rắn mối, thực lực đều không kém. Tô Phù cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn liếc qua, nơi xa đám kia bị mộng văn trận pháp bao phủ kim long tử, không biết thu hoạch như thế nào. Trong đầu còn không có tiểu huyết thông báo âm thanh, Tô Phù trong lòng không phải do có chút nóng này. Kim Long Tử cảm giác lực lượng đang thăng hoa, không ngừng thăng hoa. Trước nay chưa có khoái cảm. Nhưng Kim Long Tử cảm giác chính mình giống như là đã thức tỉnh vương tổ huyết mạch giống như. Nhất niệm có khả năng đánh nổ tinh không. Hắn Kim Long Tử sẽ làm sừng sững tại Long Vĩ rắn mối nhất tộc đỉnh phong, ai cũng ngăn không được hắn. Kim Long Tử phát hiện mình đột phá. Bước vào bất diệt chủ cấp độ, hắn cuốn theo lấy vinh quang trở về Long Vĩ rắn mối tại trong vũ trụ tổ tinh. Kim Long Tử khải hoàn trở về, như thần ma trở về. Hắn toàn thân kim lân, ánh vàng lập lòe, chói lóa mắt. Cái kia siêu việt phong vương cấp vương tổ đều theo tổ tinh bên trong tỉnh lại, tự mình đến nghênh đón hắn. Bực này vinh quang, nhường Kim Long Tử hưng phấn đến quên hết tất cả, hưng phấn vạn phần. Vương tổ. Kim Long Tử hai mắt đẫm lệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng thấy qua vương tổ. Bây giờ có thể nhìn thấy, đó là bực nào may mắn. Vương tổ bộ dáng, thế mà cùng hắn đoán bộ dáng giống như đúc. Hắn không hổ là trong cơ thể chảy xuôi theo vương tổ huyết mạch hậu duệ. Vương tổ thân thể vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, dù cho chỉ là nằm dạp trên mặt đất, đều cao tới vạn trượng. Kim Long Tử trôi nổi, Long Vĩ rắn mối vương tổ đối hắn mỉm cười. Phúc phúc đột nhiên, vô số máu tươi phun ra. Nóng bỏng máu tươi, dương rắc vào Kim Long Tử trên mặt, khiến cho hắn toàn thân ngốc trệ. Vương tổ phần bụng bị cắt mở, một đạo thông suốt lớn lỗ hồng, xâm nhiên vô cùng. Một khỏa nhân tộc đầu theo vương tổ phần bụng mạo đằng đi ra, hướng phía Kim Long Tử lộ ra ruộng dị cười. Tới lão để cái kia viên theo vương tổ phần bụng chui ra ngoài nhân tộc đầu, mở miệng nói. Thanh âm vui vẻ, trầm bồng du dương. Cái này, Kim Long Tử toàn thân lay động. Không thể tin trước mắt hình ảnh. Này đáng chết nhân loại. Làm sao chui vào trí cao vô thượng vương tổ phần bụng nhưng mà. Không chỉ là như thế. Kim Long Tử ngắm nhìn bốn phía. Tổ tinh lên mỗi một vị long vĩ rắn mối. Phần bụng đều là nổ tung. Thậm chí phụ thân của hắn. Mẹ của hắn. Phần bụng cũng đều nứt ra. Từng khỏa rất sống động nhân tộc đầu theo bên trong chui ra. Hướng phía Kim Long Tử lộ ra ruột dị cười, đồng thời phụ thêm một câu trầm bồng du dương. Tới lão để lít nha lít nhít hình ảnh để cho người ta dùng mình. Kim Long Tử toàn thân lay động. Nhân tộc này đầu đến cùng là ai? Kim Long Tử trong ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Một màn này khiến cho hắn toàn thân run lẩy bẩy. Trong lòng lại có chút hoảng hốt. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca tại xuất chinh tiểu thần ma thiên thời điểm. Phụ thân cho ta xem qua hắn giả lập ảnh chiếu Yến Bắc Ca đáng chết. Kim Long Tử giận không kềm được. Bỗng nhiên, tiếng sống giận dữ của hắn hơi ngừng. Hắn cảm giác được phần bụng truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện bụng của mình, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giống như là một cái trái bưởi bị lột ra. Một khỏa rất sống động nhân tộc đầu mang theo ruột dị cười nhô ra. Tới lão để lại là câu nói này. Chung quanh hết thảy thân bằng hào hữu, thậm chí chí cao vô thượng vương tổ, đều truyền đến thanh âm như vậy. Kim Long Tử mắt tối sầm lại, trong miệng bắn ra máu tươi. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dùng ác mộng dọa ói máu Kim Long Tử. Thu hoạch được dị tộc kinh hãi nước 1000 mơ. Lơ. Chữ bằng máu tao ra thanh âm tại tô phủ bên tai truyền đến. Đang bị năm đầu cẩu chuyển long vĩ rắn mối truy không ngừng tán loạn tô phủ trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Dọa thành công tại đột phá thời điểm bị dọa ói máu. Có thể hay không cùng bệnh ly dương một dạng, lưu lại bóng ma tâm lý tô phù cảm thấy khả năng này rất lớn. Bất quá. Thời khắc này tô phù có thể không lo được này chút. Quay đầu. Nhìn xem hung thần áp sát năm đầu cửu chuyển long vĩ rắn mối. Quát. Nhanh quản quản các ngươi long tử đi. Hắn đột phá thất bại. Muốn bảo thể tô phù bảo giống. Dị tộc cũng không là không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, này vài đầu long vĩ rắn mối nghe hiểu lập tức một trận kinh hãi. Bọn hắn quay đầu hướng trung tâm nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Kim Long Tử trên mặt đất bốc lên. Ôm bụng. Giống như là mẹ rắn mối muốn đẻ trứng giống như. hết sức thống khổ, thậm chí còn ho ra huyết dịch. Này nhưng để năm đầu long vĩ rắn mối sợ hãi, dồn dập bạo giống. Chỉ để lại một tôn truy đuổi Tô Phù, còn lại bốn tôn phân biệt trở về Kim Long Tử bên người. Nếu như là năm đầu cửu chuyển long vĩ rắn mối, Tô Phù khả năng thật đúng là sẽ sợ. Này chút long vĩ rắn mối, mỗi một đầu đều có giả lập trong chiến trường bất diệt chủ long vĩ rắn mối thực lực. Tô Phù đánh năm, dĩ nhiên làm không được. Bất quá, một đối một, Tô Phù rất nhiều thủ đoạn, chồng chất đều đè chết đối phương. Ông Tô Phù quay người, trên cánh tay kim sắc huyết dịch bỗng nhiên điều động. Thân thể bành trướng 7 mét thất, màu vàng hoa văn phun trào. 24 con thần tượng trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Thần tượng quyền Tô Phù bạo giống. Quay đầu móc. Thần tượng một quyền ném ra kim sắc huyết dịch cuồn cuộn sôi trào. Hội tụ tại Tô Phù trên cánh tay. To lớn màu vàng thần tượng tại Tô Phù sau lưng hiện ra hư ảnh. Phúc phúc, cái kia một tôn cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối bị đập trúng, nửa người sụp đổ. Tán đi kim sắc huyết dịch, Tô Phù chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu. Bất quá, hắn còn không có thu tay lại. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, Thương Vân Nguyệt nói qua, có thể giết chết gì tục, tuyệt đối không muốn nương tay mộng văn tiểu kiếm vung ra. Vim trúng long vĩ rắn mối đầu, đem người sau đính chết trên mặt đất. Đầu này cửu chuyển long vĩ rắn mối chết hết sức biệt khuất. Khả năng hắn cũng không ngờ rằng, rõ ràng chỉ có tam chuyển tinh không cảnh Tô Phù, lại là có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Đương nhiên, bị đánh bảo thân thể, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Chí mạng là mộng văn tiểu kiếm đâm vào đầu của hắn, nhường linh hồn tinh thạch tự động tự hủy. Cho nên, hắn chết. Nơi xa, tiểu tử Long Phi nhanh rong ruổi trở về, long lân vỡ vụn vài miếng, điểm điểm long huyết vung vãi. Tô Phù lắc đầu, tiểu tử long tăng lên quá nhanh, kỹ xảo chiến đấu còn cần nhiều hơn tôi luyện. Đến mức tiểu nô thì là tay không mà về. Nàng có thể cuốn lấy một tôn cửu chuyển long vĩ rắn mối, nhưng là muốn chém giết đối phương quá khó khăn. Cho dù là có nước tại làm động lực ủng hộ tình huống dưới cũng giống vậy. Thần thiếp làm không được a. Tiểu nô ủy khuất đến tâm nhét, ôm đại đao, huyết lệ giọt lớn, giọt lớn, soạt không ngừng theo khuôn mặt của nàng lăn xuống mà xuống. Ủy khuất lại khổ sở. Tô Phù có chút sở khóc sở cười, tiểu nô thật chính là càng ngày càng nhân tính hóa. Ông thu hồi tiểu tử long cùng tiểu nô. Tô Phù thân thể nện rơi xuống đất. Thân thể khôi phục như người bình thường lớn nhỏ, trùm lên y phục, hào hoa phong nhã. Gión mũi chân trôi nổi mà lên, đứng ở cây cối thân cành phía trên, ẩm nấp tại rậm rạp lá bụi bên trong. Nơi xa, Kim Long Tử theo trong cơn áp mộng thức tỉnh. Mặt khác long vĩ rắn mối cũng đồng dạng thức tỉnh. Từng tôn long vĩ rắn mối đều là nằm rạp trên mặt đất ho ra máu. Đó là bị hù. Nguyên bản phát tán đi ra truy đuổi Tô Phù long vĩ rắn mối đều là hồi trở lại thủ hộ lấy Kim Long Tử. Không hề nghi ngờ, mộng văn trận pháp là thành công. Đáng tiếc, Tô Phù chưa kịp bố trí mộng sát lực tràng, nhất cử thu hoạch bao quát Kim Long Tử ở bên trong long vĩ rắn mối tính mệnh, cùng với linh hồn tinh thạch. Bất quá, Tô Phù cho dù là bố trí mộng sát lực tràng cũng chưa chắc làm đến. Kim Long Tử quá mạnh, này chút muốn đột phá bất diệt chủ long vĩ rắn mối, thiên phú huyết mạch so với mặt khác phái đi ra truy sát long vĩ rắn mối đều mạnh hơn nhiều. Tô Phù một khi động thủ, khả năng không thành công, chính mình liền bị giết ngược lại. Cảm ứng đến đạt được gần vạn dị tộc kinh hãi nước, Tô Phù trong lòng rất hài lòng. Từ từ sẽ đến, chúng ta còn nhiều thời gian. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Về sau, thân thể lói lên, khí huyết liếm tức thuật phát động, cả người ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Kim Long Tử đôi mắt đỏ bừng, trong miệng của hắn còn chảy tràn lấy máu tươi, khí thế hung lệ đến cực hạn. Hắn đột phá thất bại, hắn rõ ràng đều đã thọt tới đột phá bất diệt chủ cảnh giới tầng mô kia, kết quả đột nhiên tới cái ác mộng, khiến cho hắn héo xuống dưới đột phá thất bại không nói,

đem đưa ra ba cái ta long vĩ rắn mối nhất mạch thần quả làm thù lao, giết giết giết. Kim Long Tử gầm hét lên. Thanh âm của hắn nổ vang tại bốn phía. Lập tức, rất nhiều dị tộc bất diệt chủ hưng phấn lên. Ba khỏa long vĩ rắn mối nhất mạch thần quả phần thưởng này có chút quá phong phú. Kim Long Tử điên rồi hả? Trong rừng rậm, một tôn to lớn ba chân ma thiểm cười lớn một tiếng, đạp một cách mà lên bóng mờ già thiên. Một đầu như bọ cạp quái vật khổng lồ, đấu đá cây cối, nhanh như gió leo ra. Một đầu che kín xúc tu sinh vật hình người gào thét mà ra, truy sát tới. Một tôn lại một tôn đột phá dị tộc bất diệt chủ. Tại Kim Long Tử ban thưởng hấp dẫn dưới, gia nhập trận này truy sát phía trước. Yêu Linh Linh hít một hơi lãnh khí lườm Yến Bắc Ca liếc mắt. Tả Thiên Nhất thì là ra mặt giúp không ngừng. Tô Phù mím môi điệu thấp vô cùng. Yến Bắc Ca che ngực bi phấn đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hắn làm cái gì, vì cái gì đều đuổi theo hắn đánh chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 595 mặt cho ngươi lòe loẹt. Nếu là trọng thương, đè nén gào thét sóng xung kích, lướt qua rừng rậm vùng trời, lá cây sàn sạc run run, có bay xuống, có bị xé nát. Từng đạo uy áp cực mạnh thân ảnh bảo cướp mà qua, dẫn tới bầu trời chấn động. Tô Phù, Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca bọn người ở tại phía trước tốc độ cao chạy nhanh. Nếu là có nhân tộc thiên kiêu thấy, có thể sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất ba người đều là tu hành địa bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Có thể là như vậy bộ dáng chật vật cũng là có chút hữu danh vô thực. Nhưng nếu là thấy ba người sau lưng những cái kia truy sát cường giả, có lẽ loại ý nghĩ này liền sẽ không cánh mà bay. Mặc cho ai bị mấy tôn khí tức hùng hồn bất diệt chủ truy sát, chật vật điểm cũng là phải. Tô Phù giẫm lên lão âm bút, sau lưng truyền đến kình phong, nhường người tê cả da đầu. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca ba người cũng đang nhanh chóng xong rồi. Bọn hắn cũng là có chút kinh ngạc, Tô Phù tốc độ thế mà không so với bọn hắn chậm. Yến Bắc Ca cảm xúc hết sức phức tạp. Nếu không phải Tô Phù, ba người bọn họ lần này khả năng liền thật muốn cắm. Mặc dù tại tới lừa giết gì tộc trước đó, bọn hắn đã từ lâu làm xong muốn gặp hạn chuẩn bị. Dù sao lừa giết những thiên phú này đỉnh cấp dị tộc cũng không phải cái nhẹ nhõm sống. Trên thực tế, mục tiêu của bọn hắn là dị tộc bên trong đỉnh cấp huyết mạch người. Tỷ như Kim Long Tử, tỷ như Tử Nhãn Dược Hỏa Yêu. Những huyết mạch này cao quý dị tộc, nếu là có thể lấy được đến linh hồn của bọn hắn tinh thạch, cũng hoặc là Dược Hỏa Yêu trái tim, thậm chí so với bình thường bất diệt chủ linh hồn tinh thạch cùng trái tim đều chân quý hơn. Đương nhiên bọn hắn cũng là liều một phen. Này một đợt có thể chém giết mười mấy con dị tộc đã rất tốt. Đại giới chẳng qua là Yến Bắc Ca chảy chút máu, thật có khả năng xưng lên là máu kiếm. Đến mức Yến Bắc Ca tại sao lại bị điên cuồng như vậy nhằm vào cùng truy sát, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất đều có chút không quá lý giải. Chẳng lẽ Yến Bắc Ca vội vàng bọn hắn đối cái kia Kim Long Tử làm cái gì không thể miêu tả sự tình? Tô Phù khó được rất điệu thấp. Yến Bắc Ca không sai, sai liền sai tại dáng dấp quá hào hoa phong nhã. Giống như hắn, cho nên không cẩn thận giúp mình cõng nồi. Bất quá Yến Bắc Ca bằng thực lực cõng nồi, ai dám nói hắn sau lưng có tám tôn bất diệt chủ. Tô Phù nói. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người thần tâm liền cũng trầm ngưng xuống tới. Làm sao bây giờ? Trong lòng ba người lói lên ý nghĩ này. Quay người đánh, đó là khẳng định đánh không lại tám tôn bất diệt chủ. Trọng điểm là này chút bất diệt chủ thực lực cũng không là giả lập trong chiến trường những cái kia bình thường bất diệt chủ. Đối đầu một tôn, có lẽ còn có thể chiến một trận chiến. Đối đầu hai ba tôn, Yến Bắc Ca ba người không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đến mức Tô Phù càng không cần phải nói. Tam chuyển tinh không cảnh thực lực, trước đó có thể lừa giết cửu chuyển tinh không cảnh. liền đã hết sức vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nơi này là tiểu thần ma thiên. Thương đạo sư bọn hắn vô phương trợ giúp cho chúng ta. Cho nên muốn sống, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Yêu Linh Linh nói. Nàng không muốn chết, ít nhất. Không muốn chết như thế không có giá trị. Chúng ta phân tán ra trốn. Sau đó tìm một cách bất diệt chủ truyền thừa, trốn đến truyền thừa trong đất, sống sót khả năng sẽ tăng nhiều. Tả Thiên Nhất nói. Trốn đến truyền thừa bên trong, đây là đạo sư của hắn tại trước khi đi nói với hắn. Yến Bắc Ca đôi mắt ngưng tụ, như thế cách biện pháp tốt. Tô Phủ lông mày nhướng lên. Trốn đến truyền thừa trong đất dạng này có thể sao? Một khi chạy đến truyền thừa trong đất, vậy thì đồng nghĩa với tự chủ áp xúc không gian. Không phải liền là tìm chết sao? Tôn giả cấp bất diệt chủ truyền thừa. Không có đơn giản như vậy. Sẽ có đủ loại khảo nghiệm. Cho dù là bất diệt chủ, hẳn là cũng không dám tùy tiện hủy hoại những truyền thừa khác khảo nghiệm. Yêu Linh Linh nói ra, dạng này chúng ta cũng có thể tìm được một chút hy vọng sống. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên tùy tiện chui vào cơ duyên chỗ. Dù sao, có cơ duyên, cũng đại biểu cho mối nguy. Tô Phù giật mình, không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Sau lưng, bất diệt chủ điên cuồng đuổi theo. Kim Long Tử ban bố ban thưởng, khiến cái này bất diệt chủ càng ngày càng hưng phấn. Một tôn lại một tôn bất diệt chủ truy đuổi tới. An hiểu tốc độ bất diệt chủ, đã càng ngày càng tới gần Tô Phù đám người. Bốn người liếc nhau một cái. Về sau, bảo giống tán oanh Tô Phù thân thể, phảng phất thiên cân trụy giống như, đột nhiên rơi đập, nện rơi xuống đất. Khí tức ẩm nấp biến mất không thấy gì nữa. Yêu Linh Linh trong tay vung ra một đầu trường tiên, trói lại xa xa một cây đại thụ, vòng quanh đại thụ một vòng, phân tán ra tới. Tả Thiên Nhất đạp lấy trọng kiếm, rong ruổi mà ra. Yến Bắc Ca nắm trường thương, hướng một phương hướng khác mà đi. Bốn người trong nháy mắt tản ra, không nữa tụ chúng mà chạy. Bốn trong lòng người cũng đều chỉ có thể tự cầu phúc. Có thể còn sống sót. Lại lần nữa chạm mặt. Có lẽ sẽ có chút thổn thức cùng cảm khái. Hả, một đám truy sát mà đến bất diệt chủ nện rơi xuống đất. Bọn hắn nheo lại mắt, liếc mắt nhìn nhau về sau, dồn dập hướng Yến Bắc Ca chỗ hướng đi truy đuổi mà đi. Yến Bắc Ca đến mức Tô Phù cùng với Yêu Linh Linh ba người thì cũng bị mặt khác dị tộc cho để mắt tới. Phân biệt phân ra một tôn dị tộc theo đuổi giết ba người. Yến Bắc Ca dẫn dắt đi đại lượng bất diệt chủ. Về phần mặt khác kết quả sau cùng đến cùng như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất còn có Tô Phù cảm giác áp lực giảm nhiều. Bị một tôn bất diệt chủ cùng bị gần 10 tôn bất diệt chủ truy sát, hoàn toàn là khác biệt trải nghiệm. Oanh, Tả Thiên Nhất không tiếp tục trốn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bá khí. Nắm lấy trọng kiếm. Thế mà quay người liền giết tới. Bất diệt chủ. Hắn cũng dám một trận chiến bành giao thủ trong nháy mắt. Tả Thiên Nhất toàn thân lỗ chân lông liền thẩm thấu ra máu tươi. Toàn thân đều chấn. Có thể là hắn không sợ hãi. Nắm lấy trọng kiếm. Cùng bất diệt chủ chém giết ở cùng nhau. Hắn còn như huyết tính 10 phần cuồng ma. Hắn không sợ hãi, một bước không lùi. Yêu Linh Linh thì là không có quay người đánh. Lực chiến đấu của nàng tại Yến Bắc Ca trong ba người về sau thuộc về yếu nhất. Thế nhưng nàng tính linh hoạt lại là tối cường. Bất diệt chủ trong ngắn hạn căn bản bắt không đến nàng. Có thể là nếu là cảm giác tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó bất diệt chủ đuổi kịp nàng liền rất nhẹ nhàng. Tinh không cảnh cùng bất diệt chủ so tính nhẫn nại còn là có chút chênh lệch. Tô Phù nện rơi xuống đất, ẩm nặc khí tức. Hắn không có đi, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng của hắn có cái to gan ý nghĩ. Hắn chuẩn bị làm một đợt lớn. Đuổi giết hắn là một tôn long vĩ rắn mối. Đột phá đến bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Trước đó còn cùng Tô Phù giao thủ qua. Đối phương nhớ kỹ Tô Phù. Hắn cảm thấy, Tô Phù có lẽ mới là dẫn đến Kim Long Tử đột phá thất bại kẻ cầm đầu. Đến mức cái kia Yến Bắc Ca, tưởng xui xẻo một cái thôi. Kim Long Tử không có cùng Tô Phù giao thủ qua, cho nên không biết Tô Phù chân diện mục. Thế nhưng trước mắt này Tôn Bất Diệt chủ lại là cùng Tô Phù giao thủ qua. Hắn dám xác định ban đầu ở chung quanh làm chuyện liền là Tô Phù. Chỉ cần bắt hắn, đến lúc đó đến Kim Long Tử Điện Hạ trước mặt nghiệm chứng, Điện Hạ chắc chắn ban thưởng hắn thần quả. Thần quả tác dụng là cái gì? Có thể tinh luyện huyết mạch, có thể làm cho hắn long vĩ rắn mối, huyết mạch càng ngày càng tinh thuần. Huyết mạch đối dị tộc mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể tinh luyện huyết mạch thần quả, há có thể khiến cho hắn không đem hết toàn lực đi nơi nào? Nheo lại mắt, này tôn cao tới 10 mét long vĩ rắn mối đột nhiên nện rơi xuống đất. Như cử trùy che kín gai ngược, cách đuôi quét qua, chung quanh cây cối đổ sụt, bị phá hủy giống tuyết. Cái này nhân tộc tuyệt đối còn tại phủ cận. Lúc trước cũng là như vậy, vô thanh vô tức tới gần này tôn bất diệt chủ, ngũ giác huyết tán đến cực hạn. Tại cảm ứng cảnh vật chung quanh biến hóa, Tô Phù chẳng qua là thu liếm khí tức, nhưng cũng không là ẩm thân. Vừa có gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ dẫn tới chú ý của hắn. Một cây đại thụ thân cây về sau, Tô Phù dán vào thân cây leo lên trên đó. Hắn khí huyết yên lặng, cảm giác thu lại, tựa như là một cách bình thường người bình thường. Trên thân không có nửa điểm năng lượng ba động. Đầu này long vĩ rắn mối, để mắt tới ta a. Tô Phù hít sâu một hơi. Một đầu bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối, thực lực rất mạnh. So với ban đầu ở giả lập trong chiến trường đuổi giết hắn long vĩ rắn mối bất diệt chủ còn mạnh hơn. Đây là một đầu thông minh long vĩ rắn mối, hắn nhận ra ta. Tô Phù nheo lại mắt. Hắn cũng là không có quá kinh ngạc. Dị tộc cũng không phải người ngu. Mặc dù không hiểu nhiều Kim Long Tử tại sao lại đưa hắn nhận thành Yến Bắc Ca. Bất quá, này đều không liên quan Tô Phù sự tình. Bất diệt chủ sao? Tô Phù tinh khí thần thu lại. Oanh, đột nhiên cái kia tôn 10 mét long vĩ rắn mối bất diệt chủ cách đuôi quét qua. Tô Phù ẩn nấp thân cây bỗng nhiên bị quét nổ tung ra. Tô Phù thân hình bạo cướp mà ra, rơi đập một cây đại thụ trên cành cây. Tìm tới ngươi, giống long vĩ rắn mối quay đầu tràn đầy răng nanh, miệng lớn kéo ra, phát ra bạo giống. To lớn cách đuôi lại lần nữa lắc lư, cuốn theo lấy đáng sợ kình phong gào thét tới. Giết Tô Phù dưới chân thân cây bỗng nhiên nổ tung. Lão âm bút gào thét mà ra. Đi qua hắn cô đọng cửu long toa thi triển mà ra. Trong nháy mắt công phạt đinh đinh đinh, cửu long toa nện ở này bất diệt chủ long vĩ rắn mối lân giáp phía trên. Chẳng qua là bắn ra đốm lửa tung tóe. Tô Phù căn bản là không có cách đánh vỡ này long vĩ rắn mối phòng ngự tam chuyển tinh không cảnh. Ai cho ngươi lá gan khiêu khích ta? Chờ long vĩ rắn mối gào thét một tiếng, móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Dãy núi đều bị đập sụp đổ, phảng phất cải biến quý tích, cây cối đứt từng khúc, mặt đất sản nứt. Kinh khủng trào phong cắt chém hết thảy. Tô Phù cao tốc lướt ngang ra, tiểu nô tiểu tử long nổi lên. Tiểu tử long vừa ra, lập tức hóa thành 10 mét thân hình cao lớn, đột nhiên va chạm hướng đầu kia long vĩ rắn mối. Hai tôn quái vật khổng lồ va chạm, dãy núi đều bị nện đoạn. Tiểu tử long cuối cùng chẳng qua là cửu chuyển tinh không cảnh, đối đầu bất diệt chủ chinh lệch vẫn còn có chút lớn. Long lân bị đánh vỡ nát, bay ngược mà ra, rơi đập ra. Tiểu nô nổ anh không ngừng. Tuyệt đao vung mạnh ra. Chảm hạ một đạo lại một đạo đao mang giết hắn. Tô Phù rất tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh. Tinh thần của hắn không có chút nào hỗn loạn. Nếu quyết định đồng thủ, vậy hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trước kia bất quá tinh không cảnh, hắn không có bản lãnh cũng không có tư cách nghịch phạt bất diệt chủ. Mà bây giờ hắn bước vào tam chuyển tinh không cảnh, có thể thử một chút. Tiểu mộng tam chuyển tinh không cảnh thời điểm đối đầu bất diệt chủ đều không hề yếu hạ phong. Tô Phù cảm thấy chính mình cũng có thể bành. Tô Phù đem trong tay lão âm bút vung ra, thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Một đạo lại một đạo hoa văn dây dưa tại thân thể của hắn phía trên. Tô Phù phảng phất một đường vòng cung chạy như bay mà qua, gia nhập tiểu tử long cùng bất diệt chủ chiến trường. Kim sắc huyết dịch ào ào ào chảy xuôi mà xuống, chiếu xuống Tô Phù thân thể phía trên. Tô Phù một quyền ném ra đập trúng long vĩ rắn mối phần bụng, lân phiến sụp đổ không ngừng. Long vĩ rắn mối cái kia trọng chùy cái đuôi cũng quét trúng Tô Phù. Tô Phù trên cánh tay lập tức trở nên máu me đầm đìa. Tiểu tử long vươn mình mà lên cũng đánh ra tức giận, một tiếng long hống lại lần nữa quấn giết đi lên. Tiểu nô lược trận, Tô Phù bày trận. Chừng trăm tờ màu bạc mộng thẻ bố trí xuống. Tô Phù dẫn nổ cảm giác. Mộng sát lực chàng cũng cuốn theo mà xuống. Trong nháy mắt bao bọc ra. Đem bất diệt chủ cấp vật long vĩ rắn mối. Bao bọc trong đó. Mộng văn trận pháp trói lại 8-9 chuyển tinh không cảnh có thể điều khiển 5 giây tả hữu. Có thể là đối đầu bất diệt chủ, nhiều nhất khống chế 1 giây. Chủ yếu vẫn là Tô Phù thực lực quá yếu. Thế nhưng, 1 giây. Đầy đủ kim sắc huyết dịch lập lòe phun trào. Tô Phù thần tượng quyền đẩy ra. Vạn tượng kinh bị hắn thi triển đến cực hạn. 24 con viễn cổ thần tượng ầm ầm lao ra. Cảm giác vận chuyển. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tục 7 cái địa ngục ác mộng nổi lên bao phủ lại bất diệt chủ. Đông đông đông Tô Phù từng quyền nện ở trên đó. Đập lân phiến sụp đổ. Máu tươi bắn tung tóe ông. Linh hồn tinh thạch run lên, tinh thần ba động khuyết tán. Về sau, Tô Phù xây dựng mộng cảnh tại đây đầu bất diệt chủ trong mắt ầm ầm đổ sụt. Nhân tộc đáng chết đầu này long vĩ rắn mối giận dữ, tam chuyển tinh không cảnh đối chiến hắn. Đây là xem thường hắn này tôn bất diệt chủ sao? Hắn cũng không phải rác rưởi. Bất diệt chủ một chảo đánh ra. Cái kia màu đen nhánh trên móng vuốt phảng phất ẩm chứa đặc biệt hàm ý. Tô Phù không hề sợ hãi, kim sắc huyết dịch cuốn theo tại dưới da thịt, một quyền ném ra. Đông quyền cùng chảo chạm vào nhau, Tô Phù thân thể phảng phất bị xe tải nặng nghiền ép mà qua. Mỗi một tấc da thịt đều phun ra sen lẫn màu vàng nhạt máu tươi. Mà con rồng kia đuôi rắn mối cũng vạch lên lui lại mấy bước. Trên móng vuốt càng hiện ra rạn nứt hoa văn. Thật mạnh, nhân tộc đầu này long vĩ rắn mối chấn động trong lòng. Tam chuyển tinh không cảnh thế mà có thể cùng hắn đến loại trình độ này. Bản thân hắn tại long vĩ rắn mối nhất tộc bên trong cũng là thiên kiêu tồn tại. Mà lại, vừa rồi cái kia một trào, càng là ẩm chứa lên long vĩ rắn mối hoàng tộc áo nghĩa chi trào. Có thể là, này nhân loại thế mà không có bị đánh nổ. Tô Phù sắc mặt hơi đổi một chút. Chủ quan, này long vĩ rắn mối một trào, rất mạnh, lấy ra một bình kinh hãi nước, đột nhiên rót vào trong miệng. Tô Phù nhường tiểu nô cùng tiểu tử long cuốn lấy đối phương. Hắn lần này không cùng đối phương thiếp thân mà chiến. Áo nghĩa chi trào uy lực quá mạnh, tương đương với nhân tộc chiến pháp áo nghĩa. Tô Phù thực lực bản thân thiệt thòi lớn, sẽ cùng đối phương cứng đối cứng, cái kia càng ăn thiệt thòi. Tô Phù bàn tay vung lên, mộng sát lực chàng phát động. Lập tức, này tôn long vĩ rắn mối trên thân hỏa tinh bắn tung tóe không ngừng, lưu lại đạo đạo vết thương. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hung lệ chi mang lấp lánh không ngừng. Giơ tay lên bắt lấy sau lưng phủ bia, to lớn bia sắt bỗng nhiên vung ra. Ầm ầm, to lớn bia sắt hư ảnh nổi lên. Tô Phù tinh khí thần dồn dập tràn vào trong đó. Một bia vung mạnh ra, nện ở đầu của đối phương lên. Đông đầu này long vĩ rắn mối trong miệng mũi tràn ra máu tươi. To lớn thân hình nện rơi trên mặt đất, vạch ra thật xa. Vươn mình mà lên, Tô Phù lại lần nữa bùng nổ khí huyết, tràn vào bia sắt. Một bia ném ra thiên hoa loạn trụy, liều mạng đập loạn bia sắt áo nghĩa. Liền là nhất lực phá vạn pháp, Tô Phù góp nhặt thật lâu khí huyết, tại thời khắc này triệt để dẫn nổ. Đầu này long vĩ rắn mối bị nện huyết dịch bắn tung tóe không ngừng. Nện vào cuối cùng, Tô Phù khí huyết cơ hồ khô kiệt, liền nâng lên bia sắt khí lực cũng không có. Mà đầu kia bất diệt chủ cấp bật long vĩ rắn mối cũng run run rẩy rẩy đứng lên, bò lên nhiều lần mới rốt cuộc bò lên. Đầu giống như là muốn bị nện dẹp giống như, không ngừng chảy xuôi theo huyết dịch. Tô Phù thu hồi bia sắt, ngồi tại tiểu tử long trên đầu thở hồng hộc. Bị thương nặng sao? Tô Phù nhìn xem lung la lung lay bò dậy bất diệt chủ long vĩ rắn mối, hít sâu một hơi. Ông Tô Phù mong muốn thôi động đại bảo kiếm, một kiếm chảm bất diệt chủ. Nhưng mà, nhường Tô Phù kinh ngạc chính là, này bất diệt chủ long vĩ rắn mối, thế mà còn vô phương phán định trọng thương. Tô Phù áp chủ bài ra hết, thế mà còn vô phương nện vào đối phương trọng thương. Không hổ là gì tộc thiên kiêu thành tựu bất diệt chủ. Bất quá, Tô Phù hôm nay vẫn thật là muốn bằng sức một mình chạm một tôn dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ ông. Gia Cường phiên bản kiếm vương kiếm khí chém Tô Phù trong đôi mắt tinh mang bốn phía. Một cỗ bàng bạc kiếm ý theo trên người hắn tuôn trào ra một đạo kiếm khí màu nhũ bạch. Mang theo bàng bạc, mang theo xé sách, âm âm chạm ra. Đây là tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong chém xuống tới Gia Cường phiên bản kiếm vương kiếm khí. Một kiếm quét ngang, thổi phù một tiếng đầu này long vĩ rắn mối lập tức phát ra thê lương đến cực hạn rú thảm. Một đạo thông suốt vết thương rất lớn vắt ngang tung hoành theo sọ đầu lên bắt đầu, lan tràn đến phần bụng. Liền trong đầu cái kia viên linh hồn tinh thạch đều như ẩn như hiện. Mặt đất bên trên, đá vụn bay tán loạn. Một đạo tung hoành 800 dặm khe rãnh hiện hiện. Nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm này uy lực hết sức kinh người. Tô Phù vẻ mặt trắng bịch, cảm giác bị rút sạch. Không qua lại trong miệng đột nhiên chút xuống gì tộc kinh hãi nước, tâm hải bốc lên cảm giác sống lại. Tô Phù đối diện, đầu kia suýt nữa bị chảm vì làm hai nửa bất diệt chủ bò lên, máu tươi như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Đối phương còn chưa có chết. Mà lại, những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Khí tức cũng chậm rãi tăng lên. Không thể không nói, dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá, mặc kệ mạnh bao nhiêu. Chỉ cần ngươi bị thương nặng, mặc cho ngươi lòe loẹt, Tô Phù đều không sợ hãi kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết Tô Phù đứng ở tiểu tử long đỉnh đầu. Trong con mắt, một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tụ chữ nhỏ nhanh như gió nhảy vọt mà qua. Tô Phù khóe miệng cuối cùng chậm rãi hướng lên trống. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 60 chương 596 so máu ai sợ ai ta có một kiếm. Có thể bàn sơn. Hàng ma. Đồ thần. Lục tiên. Chảm dị tộc Tô Phù chậm rãi từ nhỏ tử long trên đỉnh đầu đứng thẳng mà lên. Thân thể thẳng tắp. Dù cho hắn giờ phút này toàn thân vết máu, nhưng nhìn đi lên lại là như thanh trúc đứng lặng bàn thạch. Thanh âm trầm thấp chậm rãi theo Tô Phù trong miệng truyền vang ra. Đôi mắt của hắn không hề bận tâm, vô hỉ vô bi. Chém bảo kiếm. Tới Tô Phù thanh âm trầm thấp giống như là tại ngâm sướng một khúc trầm trọng bi ca. Điều đến chỗ sâu đột nhiên cất cao như lời uống. Âm âm tiểu thần ma thiên phía trên hắc vân cuồn cuộn, nồng đậm mây đen cuốn tới, đem bầu trời che đậy lít nha lít nhít. Cái kia tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối vết thương trên người tại khép lại, trong đôi mắt lại toát ra một vệt kinh dị chi sắc. Không sai, dùng mình hoảng hốt. Trước mắt cái này nhân tộc thiên kiêu áp chủ bài sao có thể nhiều như vậy, này tầng tầng lớp lớp áp chủ bài khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhân tộc quả nhiên nhiều kiểu nhiều bất quá. Như cũ phải chết sống này tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối gầm lên giận dữ. Áo nghĩa chi trào bùng nổ đến cực hạn. Tư không đều tại hắn một trào này phía dưới trở nên bóp méo dâng lên. Hắn một trào đập thẳng Tô Phù mà đi. Tô Phù đứng ở tiểu tử long trên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay tiêu sái như một vị trích tiên. Trên bầu trời, kiếm mang xé sách tầng mây, trong mây đen có từng điểm sáng chói kim quang bắn mạnh mà ra. Quang mang lóa mắt bên trong có vô tận hào quang. Chém Tô Phù chỉ phía xa quát khẽ. Hôm nay, hắn Tô Phù kiếm chạm dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ ầm ầm kiếm lớn màu vàng ấm nổi lên. Toàn bộ tiểu thần ma thiên tựa hồ cũng nóng nảy chuyển động. Mặc kệ là phương hướng nào đều có người dùng mình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia sắc trời đại biến bầu trời. Đông nam phương hướng